Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2161, cảm xúc ổn định nam nhân nổi tiếng, Lữ Thiếu Khanh biểu thị đồng ý, đúng, trưởng môn sợ, cho nên đem hạng sư huynh đẩy đi ra đỉnh lôi. Nói hưu nói vượng. Ngu sưởng trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, ngươi tiểu tử đã đoán được mà. Đám người nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, hai tay một đám, đoán không được. Bộ dáng này cùng thừa nhận không hề khác gì nhau. Trong lòng mọi người nhịn không được sợ hãi thán phục, cái này tiểu tử, mắt sáng như đuốc. Đặc biệt là An Thiên Nhạn, hiện tại đối với Thiều Thừa trước kia nói với nàng qua liên quan tới Lữ Thiếu Khanh có càng nhiều lý giải. Thông minh tiểu gia hỏa. Ngu Sưởng một phen để Thiều Thừa bọn hắn biết rõ Ngu Sưởng đem Hạng Ngọc Thần mang đến nơi này mục đích. Hắn rất thẳng thắn tỏ thái độ, trưởng môn, Ngọc Thần là một cái hợp cách nhân tuyển, chúng ta Thiên Ngự Phong đương nhiên là hết sức ủng hộ. Lữ Thiếu Khanh cũng rất thẳng thắn biểu thị đồng ý, không sai, lấy cửa sau phái sự tình ít để cho ta sư phụ đi xử lý đi, ta muốn. Thiều Thừa giết người ánh mắt nhìn sang, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Kế Ngôn cũng tỏ thái độ. Chưởng môn vị trí hắn hạng sư đệ rất thích hợp. Tiêu Y thật cao hứng, về sau ta có phải hay không muốn hô hạng chưởng môn rồi. Hạng Ngọc Thần sợ hãi, lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, sư phụ. Ngu Sưởng nhìn thoáng qua ái đồ, có Kế Ngôn cùng Thiếu Khanh ủng hộ của bọn hắn, ngươi yên tâm đi. Bất quá bây giờ cũng không phải để Hạng Ngọc Thần làm chưởng môn thời điểm, môn phái còn không có triệt để ổn định. Chỉ có triệt để ổn định, Ngu Sưởng mới có thể thoái vị. Chờ đến thích hợp thời điểm, ngươi chính là chưởng môn. Có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ủng hộ, Ngu Sưởng không còn lo lắng cái gì. Môn phái bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong, lợi hại nhất là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Hai người bọn họ chỉ cần ủng hộ, cho dù là một phàm nhân đều có thể làm chưởng môn. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên kịp phản ứng, chưởng màng môn, ngươi đáp ứng cho ta 2.000 vạn. Thật là bởi vì ta đối môn phái cống hiến. Không phải họa thủy đông dẫn. Ha ha. Ngu Sưởng cười ha ha một tiếng, không có trả lời, mà là đột nhiên gia tốc, nhanh lên đi, xem ma tổ sư độ kiếp có lợi ích to lớn. Lữ Thiếu Khanh thật sâu thở dài, hèn hạ a. Quả nhiên, luôn luôn hẹp hòi chưởng môn làm sao lại hào phóng như vậy đâu. Đám người rất nhanh liền đi tới hiện trường, nơi xa, mây đen áp đỉnh, thiên lôi cuồn cuộn. Tất cả mọi người cảm nhận được áp lực lớn lao. Đây chính là đại thừa kỳ thiên kiếp sao? Chỉ là kia cổ cảm giác áp bách cũng làm người ta trong lòng phát run. Đen nghịt mây đen, như là trời sập đồng dạng. Trong mây đen lấp lóe thiểm điện, giống như thiên xà, dày đặc bầu trời, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Thiên kiếp ấp ủ đến không sai biệt lắm về sau, một tiếng vang thật lớn, quanh quẩn tại thiên địa bên trong. Ầm ầm. Một đạo thô to kiếp lôi rơi xuống, uy lực cường đại giống như đem bầu trời xé rách. Ha ha. Kha Hồng cười ha ha, lăng không mà lên, tay không tất sắc ngăn cản cái này một đạo kiếp lôi. Lại là một tiếng vang thật lớn, thiểm điện tứ ngược, phương viên mấy vạn dặm đều bị thiểm điện bao phủ. Cường đại thiểm điện phá hủy lấy hết thảy. Đợi đến thiểm điện tán đi, trên mặt đất đã là trụi lũi, một mảnh hỗn độn. Ngu Sưởng đám người sắc mặt khẽ biến, nếu như phía trên Lăng Tiêu phái đổ kiếp, đạo thứ nhất kiếp lôi là có thể đem toàn bộ Lăng Tiêu phái phá hủy. Quả thật là đáng sợ. Thiều Thừa nói một câu, sau đó nhìn lấy mình hai cái đồ đệ, tràn đầy đau lòng. Đạo thứ nhất kiếp lôi giống như này đáng sợ, phía sau đâu? Giống như thế sâu kiếp lôi đằng sau chí ít còn có 8 đạo. Tiêu Y cũng không nhịn được le lưỡi. Đại thừa kỳ thiên kiếp cùng trước mặt thiên kiếp không cùng một đẳng cấp. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi độ kiếp thời điểm, cũng là đáng sợ như vậy sao? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, so cái này lợi hại hơn không ít. Lữ Thiếu Khanh oán khí trùng thiên, ta gặp phải là thận hư thiên kiếp. Mẹ nó. Một lần 2 đạo, thời gian lâu dài, thế mà tới 3 đạo, không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nói bậy cái gì đây? Thiều Thừa quát mắng một câu. Thiên kiếp còn có thận hư. Làm chúng ta ngốc a, Lữ Thiếu Khanh cũng lười nhiều lời, thận hư thiên kiếp, nói ra, ai mà tin. Trước mắt Kha Hồng muốn độ thiên kiếp rõ ràng là bình thường thiên kiếp. Uy lực mặc dù lớn, nhưng không có loại kia muốn đem người vào chỗ chết bổ, không cho người ta nửa điểm thời gian thở dốc. Đạo thứ nhất kiếp lôi qua đi, gian cách hồi lâu mới rơi xuống thứ hai đạo kiếp lôi, cho đủ Kha Hồng thời gian nghỉ ngơi. Kha Hồng nhẹ nhõm vượt qua thứ hai đạo kiếp lôi, thấy Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng. Đây mới là bình thường thiên kiếp, đây mới là bình thường hỏa phong. Hắn đố kỵ muốn chết. Hắn thật sâu cảm thán, không ngừng hâm mộ, dạng này thiên kiếp, thật tốt a. Ba. Thiều Thừa nhịn không được, hung hăng một bàn tay đập tới tới. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, trách móc bắt đầu, sư phụ, ngươi tại sao phải đánh người? Ngươi có thể hay không làm một cái cảm xúc ổn định nam nhân? Không biết rõ cảm xúc ổn định nam nhân nổi tiếng sao? Mai sư nương để ý ngươi, nếu là ngươi đi tìm bạn trăm năm, cảm xúc không ổn định ngươi cái thứ nhất bị đào thải. Thiều Thừa trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi câm miệng cho ta, tổ sư tại độ kiếp, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Dạng này thiên kiếp, thật tốt. Ngươi có phải hay không nghĩ tổ sư bị đánh thành cặn bã? Ai độ kiếp không phải hy vọng thiên kiếp uy lực nhỏ điểm? Dạng này thiên kiếp còn không tốt sao? Lữ Thiếu Khanh không phục, nếu là gặp thận hư thiên kiếp, tổ sư còn không phải khóc chết. Thận hư thiên kiếp, cũng chỉ có hắn người tài giỏi như thế có thể ngăn cản được. Đổi những người khác đến, người nào tới người đó chết. Tổ sư thiên kiếp uy lực rất mạnh, Ngu Sưởng cảm thán, đồng thời ngữ khí có mấy phần mừng rỡ, đối tổ sư mà nói cũng coi là một chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh giống như tìm được tổ chức, cao hứng không thôi, nhìn, sư phụ, ngươi nhìn, trưởng môn cũng thật cao hứng. Ngu Sưởng sạm mặt lại, Thiều Thừa cũng là sạm mặt lại. Hai người đều muốn đánh dừng lại Lữ Thiếu Khanh. An Thiên Nhạn thì đối Lữ Thiếu Khanh giải thích một phen. Thiếu Khanh, ngươi có chỗ không biết. Thiên địa hoàn cảnh cải biến, tu luyện dễ dàng, cũng liền có thể nói tiến vào một cái thời đại mới. Thời đại trước người tu luyện khó khăn, từng bước một tu luyện hiện tại, bọn hắn thực lực so với thời đại mới người càng mạnh. Gặp phải thiên kiếp cũng sẽ càng mạnh. Đây là Ngu Sưởng cao hứng nguyên nhân. Bởi vì Kha Hồng có thể nói là thuộc về người thời đại trước. Ngu Sưởng nói bổ sung, một khi tổ sư thuận lợi vượt qua, tổ sư thực lực tuyệt địa muốn so những người khác cường đại, cùng cảnh giới vô địch. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được miệng tiện hỏi một câu, vạn nhất không thuận lợi đâu. Chương 2162, nhị sư huynh quan hệ, không thuận lợi. Không thuận lợi ngươi liền chuẩn bị khóc tan, đốt giấy để tan. Ngu Sưởng âm thầm mài răng, hung tợn trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Thiều Thừa cũng là bụng mặt, quát, ngươi liền không thể nói điểm lời hữu ích. Tiêu Sấm dứt khoát giật dây Thiều Thừa, Thiều sư đệ, ngươi còn nhẫn. Đánh hắn đi. Quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh thật sâu thở dài, thế giới này đối ta ác ý quá lớn. Các ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu. Tiêu Sấm hừ một tiếng, chỉ hận mình không thể giống như Thiều Thừa phiến Lữ Thiếu Khanh một bàn tay, ngươi tại sao không nói hy vọng tổ sư thiên kiếp là ngươi trong miệng thận hư thiên kiếp đâu. Thận hư thiên kiếp, nghe xong ở giữa khí không đủ, uy lực không lớn. Tựa như thận hư nam nhân. Lữ Thiếu Khanh khiếp sợ nhìn qua Tiêu Sấm, Tiêu sư bá, ngươi muốn làm phản sao? Thận hư thiên kiếp, cũng cho ngươi nói đến ra a. Ngươi biết rõ thận hư thiên kiếp có bao nhiêu lợi hại sao? Cắt, đều thận hư, còn có thể có bao nhiêu lợi hại? Tiêu Sấm cười lạnh, ta cũng muốn kiến thức một chút. Thật, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối Tiêu Sấm nói, ngươi vẫn là đừng kiến thức, ngươi gặp, sư muội khẳng định phải đốt giấy để tan. Tiêu Sấm cười lạnh đến càng thêm lợi hại, trò cười. Thận hư làm sao có thể còn lợi hại hơn? Ầm ầm. Thứ ba đạo kiếp lôi lạc dưới, Kha Hồng không thể không xuất kiếm. Nương tựa theo trường kiếm của mình, thuận lợi vượt qua thứ ba đạo kiếp lôi. Kha thụ điểm vết thương nhẹ. Ngu Sưởng bọn người biểu lộ nghiêm túc lên. Phiền toái, lúc này mới thứ ba đạo kiếp lôi, còn có sáu đạo, tổ sư đã bị thương. Theo thời gian trôi qua, thứ tư đạo kiếp lôi lạc hạ. Bành. Một tiếng nổ vang rung trời, thiên địa chấn động đột nhiên chấn động một phen, Kha Hồng thân ảnh trùng điệp đánh tới hướng đại địa. Mặc dù rất nhanh đứng lên chữa thương, nhưng lại để Ngu Sưởng đám người tâm càng phát ra nặng nề. Lần này bị thương càng nặng, đi theo thật xa, bọn hắn đều có thể cảm thụ được Kha Hồng khí tức suy yếu. Tiêu Sấm khẩn trương bắt đầu, trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ, hỏng bét. Tổ sư, sẽ không xảy ra chuyện a? Ngu Sưởng âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng lo lắng, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Hắn chỉ có thể cắn răng nói, tin tưởng tổ sư. Đến một bước này, chúng ta ngoại trừ tin tưởng tổ sư, không còn cách nào khác. Độ kiếp không ai có thể hỗ trợ, bọn hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Tiêu Y lại giơ tay tại Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm trước mặt quơ, trưởng môn, thúc thúc, ai nói độ kiếp không thể giúp sao? Ta có biện pháp, không đúng, nhị sư huynh có biện pháp. Thiếu Khanh có biện pháp. Thiếu Khanh. Đám người ánh mắt đồng loạt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nhìn ta làm gì? Ta có thế có biện pháp nào? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt nghi hoặc, nháy mắt mấy cái, ta có thể làm chỉ có thể ở bên cạnh hô một tiếng cố lên. Tổ sư cố lên. Đúng đấy, Tiểu Y ngươi chớ nói nhảm, hắn có thế có biện pháp nào? Tiêu Sấm cái thứ nhất không tin. Lữ Thiếu Khanh mặc dù tà môn, nhưng còn không về phần tà môn đến có thể giúp người độ kiếp a. Đại thừa kỳ lại như thế nào? Đại thừa kỳ dám đi quấy nhiễu thiên kiếp đồng dạng không nể mặt mũi. Ngu Sưởng cũng là âm thầm lắc đầu, làm sao có thể có biện pháp đâu. Tiêu Y lại lòng tin 10 phần, cười tủm tỉm nói, đương nhiên là có a. Trên thế giới này người khác không có cách nào, nhưng nhị sư huynh nhất định có. Tiêu Sấm đột nhiên che lấy ngực. Tâm thật đau. Cháu gái của mình đã đối ghê tởm tiểu tử mù quáng tín nhiệm đến loại này trình độ sao? Chính mình tại chất nữ trong lòng địa vị còn không bằng một cái ghê tởm tiểu tử. Tiêu Sấm ngẫm lại đều cảm thấy tâm tắc. Tiêu Y cử động lần này không thể nghi ngờ lại để cho hắn cảm thấy hoa tươi cũng bị người liền đĩa cùng một chỗ bưng đi. Thiều Thừa kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, Tiểu Y, ngươi sẽ không phải là nói để ngươi nhị sư huynh để thiên kiếp cho chút mặt mũi. Tiêu Y liên tục gật đầu, đúng vậy a, thiên kiếp sẽ cho mặt mũi. Xong đời. Tiêu Sấm cảm thấy ngày đều sập. Lữ Thiếu Khanh không ở nhà mấy chục năm, cháu gái của mình đối với hắn còn như thế tín nhiệm. Tiêu Sấm cảm thấy thế giới này đã tràn ngập hắc ám, không có bất kỳ hy vọng. Chất nữ cũng bị người ủi đi. Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ngươi đi để thiên kiếp cho chút mặt mũi không được sao? Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, nhìn trên trời đen nghịt kiếp vân, lần nữa thở dài, không biết rõ vẫn được không được a. Ta đều mắng người thận hư, không biết rõ vẫn sẽ hay không nhanh nhanh mặt mũi. Chủ yếu là nắm trong tay đệ nhất quan tự cùng thứ nhất ám liệt, cũng không biết rõ thiên đạo đại ca còn có nhận hắn hay không cái này tiểu lão đệ. Tiêu Y cười tủm tỉm, lòng tin 10 phần, được a, vì cái gì không được. Sư nương vừa dùng quan hệ của ngươi tiêu chuẩn. Không bằng ta đi giúp ngươi hô một tiếng. Đi thôi, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt. Có thể hỗ trợ, Lữ Thiếu Khanh không có ý định cự tuyệt, chính mình tổ sư chính mình không thương, còn có ai tới yêu. Tiêu Y lúc này hấp tấp chạy tới, ở phía sau nhìn xem nàng người đều có thể cảm thụ được nàng toàn thân trên dưới tản ra vui vẻ. Cái loại cảm giác này tựa như đạt được một loại nào đó đồ chơi, vui vẻ muốn tại tất cả mọi người trước mặt biểu hiện ra. Tiêu Sấm nhịn không được nện ngực, cảm giác được chất nữ càng ngày lạnh nhạt. Em đẹp hoa cũng bị người bưng đi. Đại ca, ta có lỗi với ngươi. Tiêu Y chạy tới đối thiên kiếp hô, thiên kiếp, đây là ta nhị sư huynh, Lữ Thiếu Khanh tổ sư, cho chút mặt mũi. Nhẹ một chút. Ầm ầm. Phía trên truyền đến vài tiếng sấm, tựa như là tại đáp lại đồng dạng. Sau đó Tiêu Y cười hì hì chạy về đến, vỗ vỗ tay, giải quyết. Nhìn xem như thế trò đùa dáng vẻ, Ngu Sưởng bọn người im lặng. Tiêu Sấm càng là nhịn không được, cứ như vậy. Hô hai tiếng là được rồi. Làm mọi người ngốc a. Nói đùa, thiên kiếp là cái gì? Đại biểu cho thiên đạo ý chí. Thiên đạo xem đám người như sâu kiến, người ta sẽ cho mặt mũi ngươi. Sẽ cho ngươi cái này ghê tởm hỗn đảng tiểu tử mặt mũi. Tiêu Sấm ngữ trọng tâm trường đối Tiêu Y nói, nha đầu ngốc, đừng bị người khác lừa. Không biết a, Tiêu Y nháy mắt mấy cái. Mặt mũi tràn đầy hồn nhiên, tràn ngập chân thành, rất có tác dụng. Xong, xong. Tiêu Sấm có loại xúc động chạy tới bị thiên kiếp đánh chết được rồi. Tiêu gia một cành hoa, bị người bưng đi. Làm sao có thể? Tiêu Sấm lớn tiếng nói, làm mọi người ngốc à. Thúc thúc, ngươi nhìn xem chính là, ngươi gấp cái gì? Tiêu Y không vui nói một câu. Ầm ầm. Tiêu Sấm cảm giác được thiên kiếp giống như rơi vào trên đầu của hắn, đánh cho hắn sinh không thể luyến. Bất quá theo thời gian trôi qua, Ngu Sưởng bọn người thời gian dần trôi qua phát hiện không hợp lý. A, thiên kiếp, có vẻ giống như chậm lại. Chương 2163, độ kiếp thất bại. Nhìn lên trên trời kiếp vân, chậm rãi chuyển động, lại thật lâu không có hạ xuống kiếp lôi. Dựa theo thời gian lúc trước, cái này thời điểm hẳn là đến thứ năm đạo kiếp lôi, hiện tại, chậm chạp không thấy động tĩnh. Tính toán thời gian, đã qua hơn 3 canh giờ, trời đã tối rồi. Trên trời ánh trăng thanh lãnh, vốn hẳn nên làm cho lòng người cảnh bình thản, nhưng Ngu Sưởng lại nội tâm lo lắng, sẽ không xuất hiện vấn đề gì à. Cái gì thời điểm đều là sợ ngoài ý muốn xuất hiện. Em đẹp kiếp lôi, không đúng hạn đi làm. Làm cái gì? Dạng này khiến cho người ta rất hoảng. Tổ sư độ kiếp, khiến cho bọn hắn những này người xem cũng trong lòng hoang mang rối loạn, giống như cùng theo độ kiếp. Độ tâm cướp. Tiêu Y rất vui vẻ là Ngu Sưởng phổ cập khoa học, không cần lo lắng a. Thiên kiếp biết rõ tổ sư cùng nhị sư huynh quan hệ, cho nên nó cho tổ sư đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Ngu Sưởng một mặt ngươi đang đùa ta biểu lộ, trừng to mắt nhìn qua Tiêu Y, ngươi nói thật chứ? Ngươi tại cùng ta giảng huyền huyễn cố sự. Đương nhiên. Tiêu Sấm không nguyện ý tin tưởng, không có khả năng. Nói đùa, thiên kiếp cho hắn mặt mũi. Còn không bằng cho ta mặt mũi đây. Chí ít ta tính cách tốt hơn hắn. Vừa mới nói xong, nơi xa ầm ầm một tiếng truyền đến. Đám người nhìn lại, thứ năm đạo kiếp lôi khoan thai tới chậm. Bành. Kha Hồng lại một lần nữa trùng điệp rơi xuống mặt đất, ném ra một cái thật sâu hố to. Tổ sư, không có sao chứ? Ngu Sưởng rất là lo lắng. Tiêu Sấm thì lập tức cười lên, có hiệu quả sao? Không có hiệu quả. Hừ, thiên kiếp nể tình, nhìn một cái này gọi nể tình sao? Ai, Tiểu Y vẫn là quá đơn thuần, dễ dàng bị người lừa gạt. Nhưng mà Tiêu Sấm vừa nói xong, liền chú ý tới Tiêu Y nhìn qua hắn ánh mắt không đồng dạng. Giống như nhìn đồ đần ánh mắt, tràn đầy thương hại. Thúc thúc, ngươi ngốc a. Mặc dù là nể tình, nhưng không có nghĩa là sẽ hoàn toàn nhường a. Phốc. Tiêu Sấm mười phần thụ thương. Thứ năm đạo kiếp lôi lạc hạ về sau, lại là lâu dài chờ đợi. Lần này so với một lần trước thời gian muốn dài. Trọn vẹn qua 10 canh giờ, Kha Hồng điều tức tới, sau khi đứng dậy, thiên kiếp hình như có nhận thấy, lại một lần nữa hạ xuống kiếp lôi. Mặc dù rất chật vật, nhưng Kha Hồng vẫn là hữu kinh vô hiểm lại một lần ngăn cản xuống tới. Cái này một cái, Tiêu Sấm không nói. Chỉ cần không mù, đều có thể nhìn ra được thiên kiếp không đồng dạng. Ngu Sưởng các loại người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh như là nhìn xem quái vật đồng dạng. Còn là người sao? Có thể cùng thiên kiếp dính líu quan hệ. Thiếu Khanh, ngươi, làm sao làm được? Thiều Thừa cũng rất tò mò, biết mình đồ đệ cổ quái, nhưng không nghĩ tới cổ quái như vậy. Lữ Thiếu Khanh thật sâu hít một hơi, lắc đầu, nói rất dài dòng. Sự tình đến từ động thiên hung địa chỗ ấy nói tới, dài như vậy, ta lười nói. Không bình thường họa phong, nói ra cũng chỉ sẽ để cho các ngươi trò cười. Vẫn là không nói. Không thể nói sao. Vậy cũng chớ nói đi. Thiều Thừa không có hỏi tới, mà là cố ý nói, đây là bí mật của ngươi, ngươi không nói thì không nói. Cố ý đem bí mật hai chữ nói đến rất nặng, để tránh trưởng môn bọn họ truy vấn. Ngu Sưởng bọn người sau khi nghe, mặc dù hiếu kỳ, cũng không có ỷ vào trưởng bối thân phận theo đuổi hỏi. Điểm ấy phân tất bọn hắn vẫn phải có. Sau đó thời gian bên trong, kiếp lôi rơi xuống thời gian một lần sau một lần lâu. Đợi đến thứ chín đạo kiếp lôi lạc hạ lúc sau đã là nửa tháng sau. Lữ Thiếu Khanh thấy nước mắt rưng rưng, vì cái gì chính mình thiên kiếp là nhanh nam. Hư lại nhanh. Ầm ầm, tiếng sấm chậm rãi rút đi, cuối cùng Kha Hồng thân ảnh từ lôi quang bên trong xuất hiện. Kiếp lôi tán đi, bắt đầu xuất hiện hào quang, tiên nhạc trận trận. Phương viên mấy vạn dặm tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, linh khí cuốn tới, hóa thành nồng đậm mây mù. Mây mù bồng bềnh, giống như tiên cảnh. Ngu Sưởng mừng rỡ, hung hăng quơ nắm đấm, tốt, tốt. Tổ sư rốt cục độ kiếp thành công. Ngu Sưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi cho chúng ta kinh hỉ quá lớn. Kha Hồng một mực đi uống hoa tửu, mục đích nghĩ đến đột phá bước vào đại thừa kỳ. Nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh mấy câu liền để Kha Hồng bình tĩnh lại, cuối cùng đạp ra đột phá cửa chính. Đại thừa kỳ thiên kiếp uy lực to lớn, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh, Kha Hồng thật đúng là không chịu đựng nổi. Kha Hồng có thể thành công đột phá, Lữ Thiếu Khanh là lớn nhất công thần. Lữ Thiếu Khanh lại khoát khoát tay, trưởng môn, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Vạn nhất tổ sư cuối cùng không có củng cố tốt đâu. Thiều Thừa quát to một tiếng, ngậm miệng. Ngươi cái này tiểu tử, thành tâm a. Tiêu Sấm cười ha ha một tiếng, cửa ải khó khăn nhất đi qua, chuyện còn lại, nhắm mắt lại đều có thể qua. Không nghĩ, Tiêu Sấm vừa mới nói xong, nơi xa trên bầu trời Kha Hồng bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, thẳng tắp rơi ở trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện một màn để tất cả mọi người kinh sợ. Cái này, Ngu Sưởng quá sợ hãi, vội vàng tiến lên, tổ sư. Chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng vội vàng chạy tới, Tiêu Y cấp hống hống hướng về phía, bất quá hướng về phía, nàng phát hiện không hợp lý. Đại sư huynh, nhị sư huynh tại nguyên chỗ bất động. Chuyện ra sao? Tổ sư xảy ra vấn đề, hai người các ngươi tại nguyên chỗ bất động. Dưới chân mọc rễ sao? Ra Tiêu Y trở về mà quay về, hai người các ngươi đừng nghĩ bỏ xuống ta. Càng đừng nghĩ ngay trước mặt ta qua thế giới hai người. Bóng đèn ta đương định. Tiêu Đăng Phao trở về thời điểm, nghe được Kế Ngôn hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? A. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn qua Kế Ngôn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Kế Ngôn cười lạnh một tiếng, a. A cái rắm. Lữ Thiếu Khanh không cho Kế Ngôn sắc mặt tốt, đi một bên. Tiêu Y nháy mắt mấy cái. Nhìn qua làm trò bí hiểm hai người, hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh thế nào? Kế Ngôn chỉ vào xa xa đám người, tổ sư không có vấn đề, hắn bộ dạng này, khẳng định có nhân giáo. Thân là đại thừa kỳ, Kha Hồng nhất cử nhất động tại Kế Ngôn trước mặt không có chút nào bí ẩn có thể nói. Tiêu Y lập tức minh bạch, tổ sư không có vấn đề, như vậy khẳng định là nhị sư huynh có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, nhìn hầm hầm Kế Ngôn. Ngươi đừng nói chuyện, không ai làm ngươi câm điếc. Nhị sư huynh. Tiêu Y lúc này vọt tới dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, như là chó con đồng dạng cắn quần áo, nói cho ta nha, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn là thuần thục một bàn tay đập bay Tiêu Y tay, cười. Tủng tỉm nói, ngươi đoán. Nhị sư huynh. Tiêu Y trong lòng hiếu kỳ chết rồi. Hiếu kỳ cảm giác như là tiểu miêu móng vuốt tại gãi nàng, không để hỏi rõ ràng. Nàng đi ngủ đều không an lòng. Dùng đầu. Óc ngẫm lại cũng biết rõ khẳng định là việc hay. Tiêu Y lần nữa dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo. Nhị sư huynh, ngươi nói đi, ngươi không nói, ta liền khóc cho ngươi xem. Chương 2164, Túng Phạm Pháp. Sao? Khóc đi. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, tuyệt không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, khóc cái gì, hắn không quan tâm. Ta còn không có gặp qua ngươi oa oa khóc lớn dáng vẻ, ngươi khóc cho ta nhìn. Không chừng ta sẽ nói cho ngươi biết. Kiểu nói này, Tiêu Y ngược lại khóc không được. Nàng méo miệng, nhị sư huynh, van ngươi. Nhị sư huynh, ngươi đừng ép ta cầu ngươi. Nếu như có thể. Tiêu Y không ngại cho Lữ Thiếu Khanh dập đầu ba cái. Quá hiếu kỳ. Nói cho ngươi có thể, đem Tiêu Y khẩu vị sâu đến không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh mới chậm rãi nói, bất quá ngươi phải nghe. Lời ta. Không có lệnh của ta, không cho phép ngươi nói cho người khác biết, cho dù là sư phụ sư nương cũng không được. Tiêu Y liên tục gật đầu, vỗ ngực cam đoan, tốt, nhị sư huynh ngươi nói cái. Gì chính là cái đó. Được chưa, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hai người nói, các ngươi nói sư tổ đột phá thất bại tin tức truyền đi, sẽ như thế nào? Tiêu Y hơi sững sờ. Nàng lần này nghiêm túc, lập tức kịp phản ứng, nhị sư huynh, ngươi là nghĩ đến để môn phái người nhảy ra gây sự. Kha Hồng là Lăng Tiêu phái tổ sư, là thực lực đỉnh tiêm tồn tại. Hắn tọa trấn Lăng Tiêu phái, đủ để chấn nhiếp rất nhiều đạo chích. Dù là môn phái về sau gia nhập người thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng không có người dám đi khiêu chiến Kha Hồng quyền uy. Kha Hồng là thuộc về người thời đại trước. Thực lực cường đại, mà lại bối phận lại cao. Trưởng môn tại Kha Hồng trước mặt đều phải tự xưng đồ tôn. Cho dù có người mang ý xấu, cũng không dám tùy tiện đi gây sự với Kha Hồng. Trêu chọc trưởng môn, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng trêu chọc Kha Hồng, Kha Hồng không làm ngươi, trưởng môn đều muốn làm ngươi. Kha Hồng đột phá thất bại, thực lực đại tổn tin tức truyền đi, không bài trừ có. Ngươi sẽ nhờ vào đó làm văn chương. Tiêu Y minh bạch, kích động toàn thân phát run, nhị sư huynh vừa về đến liền muốn làm lớn sự tình. Quả nhiên, đây báo. Mới là ta quen thuộc nhị sư huynh. Ai nha? Ghê tởm, mấy chục năm không có đi theo nhị sư huynh, bỏ lỡ bao nhiêu việc hay. Nhị sư huynh, ngươi muốn làm tử môn phái những cái kia ghê tởm gia hỏa sao? Ở trong mắt Tiêu Y, những cái kia về sau. Gia nhập người đều không tính Lăng Tiêu phái môn nhân đệ tử. Bọn hắn đến để môn phái trở nên không còn thuần túy, đem môn phái khiến cho chướng khí mù mịt. Những cái kia ghê tởm gia hỏa, mang theo. Rõ ràng mục đích, nếu như không phải môn phái cường đại, bọn hắn căn bản sẽ không gia nhập. Đặc biệt là lấy An Tường cầm đầu những cái kia gia hỏa, liền ưa thích tìm chúng ta những đệ tử trẻ tuổi. Này phiền phức, nếu không phải trưởng môn cùng mệnh lệnh của sư phụ, ta đã sớm đánh chết bọn hắn. Nói tới môn phái những người kia, Tiêu Y oán khí trùng thiên, quơ nắm đấm, tức giận khó chịu. Móa, Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, tâm tư của ngươi sao mà ác độc. Bọn hắn như thế nào đi nữa cũng là sư huynh của chúng ta đệ muội, ngươi thế mà nghĩ đến đánh chết bọn hắn. Ngươi còn là người. Sao? Mấy chục năm không thấy, ngươi làm sao trở nên xấu như vậy rồi? Ngươi bị người đoạt xá rồi. Cuối cùng chỉ vào Tiêu Y hét lớn, quái vật, đưa ta hồn nhiên hiền lành sư muội tới. Tiêu Y bị. Nói đến sắp khóc, nhị sư huynh, là ta, thật là ta. Ngươi bộ dáng này, không phải muốn đối phó những người kia sao? Ai nói? Lữ Thiếu Khanh không thừa nhận, trịnh trọng nhắc nhở Tiêu Y, ngươi. Chớ có nói hưu nói vượng. Để tổ sư chứa đột phá thất bại, bất quá là vì để môn phái người coi trọng, dù sao hiện tại tu luyện dễ dàng, tập tục sốc nổi, lòng người lưu động. Có tổ sư cái này ví. Dù phía trước, có thể để mọi người nghiêm túc, ta đây là vì môn phái tốt. Tiêu Y là cau mày nghe xong Lữ Thiếu Khanh lời nói này. Giả, quá giả. Tiêu Y là 100 cái không tin Lữ Thiếu Khanh. Nói. Đùa, nàng nhị sư huynh cái gì thời điểm tốt như vậy người. Tiêu Y chưa từ bỏ ý định, lần nữa hỏi, nhị sư huynh, ngươi làm thật không có dự định giết chết những cái kia gia hỏa. Giết chết cái gì? Giết chết, bọn hắn đều là môn phái đệ tử, là sư huynh của chúng ta đệ muội, là thân nhân. Biết hay không? Lữ Thiếu Khanh đập một cái Tiêu Y, ta nhìn ngươi là ngứa da. Sư phụ để ngươi an phận thủ. Thường, ngươi là nửa điểm cũng lĩnh hội không đến sư phụ tâm tư. Muốn hay không cho ta viết điểm tâm đến? Kế Ngôn cũng mở miệng, Lăng Tiêu phái là một cái chỉnh thể, thân là ngũ đại chủ phong. Dòng chính đệ tử, phải chú ý thân phận của mình. Bị hai cái sư huynh như thế giáo huấn, Tiêu Y le lưỡi. Trong lòng hổ thẹn. Hai vị sư huynh cách cục chi lớn, ta mặc cảm. Cảm thấy mình lấy bụng tiểu. Nhân đo lòng quân tử, đồng thời cũng vì không viết tâm đắc, Tiêu Y vội vàng nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, lần này tổ sư độ kiếp cũng may mà ngươi. Đại thừa kỳ thiên kiếp, nhị sư huynh đều có. Thể đi cái cửa sau, quả nhiên lợi hại. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, không có cách, ai bảo ta có quan hệ đâu. Ầm ầm. Bỗng nhiên một đạo thiểm điện rơi xuống, trực tiếp bổ vào Lữ Thiếu Khanh trên. Đầu. Như là một thanh đại chù y nện vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu, chù y đến hắn mắt bốc kim tinh. Gần cự ly Tiêu Y không có bị tai họa, chỉ là trong không khí dòng điện để Tiêu Y tóc dựng thẳng lên. Tới. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh choáng đống đống nhìn trên trời, chuyện gì xảy ra? Kế Ngôn trước tiên kéo ra cự ly. Thượng Thiên không quen nhìn ngươi túng. Lữ Thiếu Khanh giận, túng phạm pháp. Sao? Ầm ầm. Lại một đạo thiên lôi rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh người lại tê. tóc lại một lần nữa dựng thẳng lên tới Tiêu Y lần này cuối cùng kịp phản ứng, vội vội vàng vàng chạy đi. Chạy đến Kế Ngôn. Bên người, Tiêu Y một bên vuốt vuốt tóc, một bên hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh thế nào? Nói chuyện quá mức xạo nhồn bị sét đánh sao? Kế Ngôn hai tay vây quanh, thần sắc vui vẻ, khóe miệng khó. Ép, đây chính là cùng thượng thiên có quan hệ kết quả. Tiêu Y lập tức hiểu được, để thiên kiếp nể tình kết quả. Xem như a, hẳn là. Kế Ngôn cũng không dám hoàn toàn xác định, sư đệ cổ quái, hắn. Cái này làm sư huynh tham ngộ không thấu. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hình dạng, Tiêu Y trong lòng nhịn không được lo lắng, cái này, nhị sư huynh chẳng phải là rất nguy hiểm. Tương đương cùng thiên. Kiếp làm giao dịch, thiên kiếp là dễ dàng như vậy nói chuyện sao? Sẽ không, Kế Ngôn ngữ khí khẳng định, loại uy lực này, hắn không chết được. Tiêu Y yên tâm, cười lên, còn tốt, ta sợ về sau. Không có cách nào dùng tầng này quan hệ đây, chương 2165, ăn chắc nàng. Hô! Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, một điếu thuốc từ miệng bên trong phun ra. Lần này bị liên tục bổ 5 lần, bổ đến hắn. Hoài nghi nhân sinh, thân thể tê liệt. Loại uy lực này thiên lôi lạc trên người hợp thể kỳ, đều muốn thổ huyết nằm xuống. May hắn là đại thừa kỳ, thân thể không có thụ thương, nhưng là trong lòng bị thương rất nặng. Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh xem như minh bạch vì cái gì mới từ vẫn lạc thế giới trở về thời điểm bị sét đánh. Đều là thiếu ân tình. Tặc thiên đạo. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào phía trên. Chửi ầm lên, cho một cái nhân tình đều muốn lấy về, ngươi có ý tốt sao? Liền chưa thấy qua như thế hẹp hòi thiên đạo, hẹp hòi. Hung hăng mắng vài câu, Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại, vuốt. Vuốt tóc, hung tợn đối Tiêu Y nói, độ kiếp cần nhờ lực lượng của mình, không muốn dựa vào người khác. Tiêu Y cười hì hì, nhưng là, thiên đạo có thể cho nhị sư huynh mặt mũi, chuyện này ta cảm thấy rất khốt. Dù sao nhị sư huynh ngươi cũng không có việc gì, loại nhân tình này không dùng thì phí. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện, rất khốc. Ta đánh ngươi một chầu cũng rất khốc, ngươi. Có muốn hay không? Tiêu Y dọa đến vội vàng nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, chúng ta vẫn là đi qua đi, không đi qua chỉ sợ trưởng môn sẽ hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh ba người đi tới thời điểm. Vừa lúc nghe được Ngu Sưởng Tại nghiêm túc nói cho đám người, việc này không chính xác nói ra, không phải môn quy xử trí. Ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh muội, những người khác là biểu lộ nghiêm túc, nặng nề. Tại Hạng Ngọc Thần trong mắt thậm chí có thể nhìn thấy bối rối. Bầu không khí ngột ngạt tràn ngập tại trong mấy người. Kha Hồng đột phá thất bại, thụ thương hôn mê, bọn hắn không dám tưởng tượng tin tức này truyền đi về sau sẽ dẫn phát ra đáng sợ đến bực nào hậu quả. Tiêu Sấm tâm tình nặng nề, thấp giọng nói một câu, phiền phức lớn rồi. Kha Hồng có thể nói là lăng. Tiêu phái Định Hải thần châm, có hắn tại, cho dù có người có giả tâm cũng không dám tùy tiện bại lộ. Hiện tại Kha Hồng thụ thương hôn mê, Ngu Sưởng đám người đã có thể đoán được đạt được môn phái trung chuyển. Thiều Thừa ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngươi có biện pháp mau cứu tổ sư sao? Đám người ánh mắt lập tức chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tràn đầy chờ mong. Lữ Thiếu Khanh bình thường mặc dù đem bọn hắn tức giận đến quá sức, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cho bọn hắn sung túc đáng tin cảm giác. Bọn hắn lúc này đều đem hy vọng ký thác trên người Lữ Thiếu Khanh, hy vọng cái này hậu bối có thể lại một lần nữa cho bọn hắn mang đến kinh hỷ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, đây là thiên kiếp gây thương tích, độ kiếp thất bại, ta làm sao có thể có biện pháp đem tổ sư mang về, hảo hảo chiếu cố, nhìn hắn phải chăng có thể tỉnh táo lại đi. Lữ Thiếu Khanh chững chạc đàng hoàng, ngữ khí nghiêm túc, để Ngu Sưởng bọn người trong mắt chờ mong. Ánh mắt biến mất. Tâm tình tiến một bước trở nên nặng nề. Liền Lữ Thiếu Khanh cũng không có cách nào, cũng hứa tổ sư thật không cứu nổi. Thiều Thừa thì đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nói, hiện tại thời kỳ phi thường, đến thời điểm cần hai người các ngươi ra mặt. Thiều Thừa để Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm sắc mặt đẹp mắt một chút, trong lòng cũng phấn chấn. Đúng a, còn có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, hai người bọn họ đệ tử thiên tài đồng dạng là đại thừa kỳ, có bọn hắn tọa trấn, Lăng Tiêu phái không loạn lên nổi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vỗ ngực nói, không có vấn đề, đến thời điểm ai dám nháo sự, ta một bàn tay chụp chết bọn hắn. Có Lữ Thiếu Khanh cam đoan, Ngu Sưởng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, tốt. Sau đó nhìn đám người một chút, hắn tự mình mang theo Kha Hồng, đạo, đi. Thôi, chúng ta về trước đi. Rất nhanh, đám người liền về tới môn phái nơi này, Ngu Sưởng lại một lần nữa căn dặn đám người, tổ sư sự tình, tuyệt đối không thể nói ra đi, không phải đừng trách. Ta không khách khí. Rõ. Ngu Sưởng mang theo tổ sư đi đầu một bước, xem chừng trở lại trong môn phái. Thiều Thừa mang trên mặt mấy phần lo lắng, đối An Thiên Nhạn nói, ngươi cùng Kế Ngôn mấy. Người bọn hắn trước hồi Thiên Ngự Phong, ta đi xem một chút. Làm phong chủ Thiều Thừa, hắn có thể đoán được đạt được tiếp xuống sẽ có bao nhiêu. Trở lại Thiên Ngự Phong về sau, An Thiên Nhạn cùng Kế Ngôn đều riêng phần mình đi tu luyện, Tiêu Y thì như là theo đuôi đồng dạng đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người. Nhị sư huynh, đến thời điểm ngươi xuất thủ a. Hấp tấp đi theo Lữ Thiếu Khanh đi. Vào dành riêng cho hắn chỗ ngủ nơi này, Tiêu Y hiếu kỳ, ngươi một xuất thủ, để tổ sư giả chết cũng liền không có ý nghĩa gì sao? Có đại thừa kỳ tọa trấn, môn phái như thế nào đi nữa cũng sẽ không có vấn đề. Mà lại, Tiêu Y lại nói, ngươi muốn cho tổ sư làm phản lệ đến tỉnh táo môn nhân đệ tử, nhưng trưởng môn đều hạ lệnh không cho chúng ta nói ra, đồng dạng vô dụng a. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, lộ ra đã tính trước, không có việc gì a, ngươi nói ra đến liền tốt. Tiêu Y trừng to mắt, nhị sư huynh, ngươi muốn vi phạm trưởng môn mệnh lệnh. Trưởng môn nói qua, ai dám tiết lộ, liền môn quy xử trí, ngươi không sợ. Lữ Thiếu Khanh uống nắng Tiêu Y, không phải ta, là ngươi. Tiêu Y trừng to mắt, trách không được nhị sư huynh đáp ứng như vậy sảng khoái, nguyên lai đã sớm quyết định. Chủ ý, Tiêu Y lúc này cho thấy lập trường của mình, ta là sẽ không vi phạm trưởng môn mệnh lệnh. Ta sợ đến thời điểm bị trưởng môn thu thập. Ta thế nhưng là một cái cô gái ngoan ngoãn hài, nghe. Lời là ta nhãn hiệu, nghe lời là người của ta thiết. Tốt a, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Lữ Thiếu Khanh thuận thế nằm xuống đi, hai tay gối đầu. A, không đúng. Tiêu Y kinh ngạc, cái này không giống nhị sư huynh làm người a, ta không đáp ứng, hắn hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ mới đúng. Vì sao lại sảng khoái như vậy? Hẳn là nhị sư huynh còn có những biện pháp khác. Nhị sư huynh, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Tiêu Y hỏi, con mắt lập lòe, tràn ngập tò mò. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, ngươi không nghe lời, cách ta xa một chút. Xoa. Minh bạch. Tiêu Y biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì sao lại sảng khoái. Bởi vì ăn chắc nàng. Tiêu Y vẻ mặt đau khổ, nhị sư huynh, thật muốn ta đi nói cho người khác biết sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, giống như thấy được rơi vào trong cạm bẫy không cách nào chạy trốn con mồi, không bắt buộc a. Ngươi không muốn làm có thể không làm. Ta người này giảng dân chủ, không nguyện ý sự tình, ta không bắt buộc. Không muốn làm liền trở về, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Đừng, Tiêu Y chỉ có thể cười làm lành, nhị sư huynh, ta người này nghe lời nhất, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nghe lời người. Thiết không thể ném, chương 2166, tin tức tiết lộ. Bất quá. Tiêu Y bên này đáp ứng tản tin tức. Nhưng là nàng lại có lo lắng. Nhị sư huynh, ta nên như thế nào lan rộng ra ngoài? Ta sợ bị người tra được, trưởng môn bên kia trừng phạt đều cũng không tính là gì, liền sợ có người sẽ lợi dụng điểm này tới làm văn chương, đối chúng ta Lăng Tiêu phái tạo thành bất lợi. Chúng ta bị phạt quỷ quất không có cái gì, liền sợ cho sư phụ thêm phiền phức. Lữ Thiếu Khanh hơi kinh ngạc, a, nhìn không ra ngươi đã thông minh đến cái này tình trạng. Không tệ, có thể cân nhắc đến những này. Nói rõ ngươi những năm này có bổ não. Tiêu Y lập tức thẳng tắp lồng ngực, kiêu ngạo nói, ta vẫn luôn rất thông minh. Hừ, cũng chỉ có ngươi nhị sư huynh cả ngày nói ta ngu xuẩn. Cho nên, nhị sư huynh, có hay không biện pháp không cho ta bại lộ thân phận? Môn phái người đều nhận ra ta. Cải trang cách ăn mặc cũng không nhất định đi, Chưởng môn truy tra ra, ta nhất định sẽ bại lộ. Được. Khen thưởng thông minh, Tiêu Y Trí thông minh chiếm lĩnh cao điểm, đầu não rõ ràng, suy tính tới đến rất là chu đáo. Lữ Thiếu Khanh xuất ra thiên cơ bài, khinh bỉ nói ngươi thông minh, ngươi. Liền đắc ý, chính ngươi nghĩ biện pháp, dù sao không muốn liên lụy ta liền tốt. Nếu như bị trưởng môn biết rõ là hắn tiết lộ, khẳng định sẽ thừa cơ thu thập hắn dừng lại. Tiêu Y biểu lộ lại sụp. Đỗ, vẻ mặt đau khổ, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mười phần dứt khoát thừa nhận, nhị sư huynh, ta đần, ta nghĩ không ra biện pháp. Tự nghĩ biện pháp, rất phí đầu óc, trí nhớ suy nghĩ quá nhiều, dễ dàng. Rụng tóc. Lữ Thiếu Khanh mới mặc kệ nàng, quát, chính mình nghĩ, chớ quấy rầy ta nhìn tin tức. Lời này để Tiêu Y sửng sốt một cái, lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong tay thiên cơ bài, Tiêu Y nhãn. Tình sáng lên, cười hắc hắc, ta biết rõ. Sau đó lập tức chạy đi, nhị sư huynh, ta hiện tại phải chuyện này. Sư thúc, chờ ta một chút. Tiểu hắc dương cánh vừa bay, bổ nhào vào Tiêu Y sau lưng. Sâu ở trên người nàng đi theo ly khai. Tiêu Y chạy đi, cây ngô đồng thanh âm truyền đến, giảo hoạt, hèn hạ, vô sĩ. Cây ngô đồng thanh âm tràn ngập tiếc hận, cốt bao nhiêu một tiểu nha đầu, bị. Ngươi dạy hư. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi một gốc cây già biết cái gì. A. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nhìn chằm chằm thiên cơ bài kinh ngạc, nhanh như vậy. Không nhiều một lát, Tiêu Y. Lanh lợi trở về, giải quyết, ta đã truyền tin cho đơn duyệt. Xem ra thiên cơ cẩu tử tốc độ rất nhanh a. A. Tiêu Y hiếu kỳ, Lữ Thiếu Khanh thì đem thiên cơ bài cho nàng nhìn một chút. Phía trên. Lăng Tiêu phái lão tổ Kha Hồng độ kiếp thất bại, trọng thương hôn mê, vài cái chữ to đập vào mi mắt. Tiêu Y cũng giật mình, nhanh như vậy sao? Ta lúc này vừa mới truyền tin cho nàng đây, xem. Ra là vừa nhận được liền phát tin. Tốc độ thật nhanh. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, cảm giác được có điểm gì là lạ, là có chút nhanh. Tiêu Y ly khai đến bây giờ mới nửa canh giờ cũng chưa tới, liền. Đã phát tin. Xem ra, thiên cơ cẩu tử chén cơm này cũng không phải người người có thể ăn. Kha Hồng độ kiếp thất bại tin tức trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ Tề Châu, Lăng Tiêu phái trên dưới. Chấn kinh. Cái gì? Tổ sư độ kiếp thất bại. Không, không thể nào. Nói đùa sao, hắn nhưng là tổ sư, làm sao có thể thất bại? Trước đó kiếp vân xuất hiện, nguyên lai là tổ sư muốn độ kiếp. Trời ạ, vì cái gì? Tổ sư vì sao lại thất bại? Trời không hữu ta Lăng Tiêu phái. Là thật, tổ sư đã không tại trong thanh lâu. Cái này như thế nào cho phải? Kha Hồng độ kiếp thất. Bại tin tức truyền ra, Lăng Tiêu phái rất nhiều môn nhân đệ tử kinh hoảng không thôi. Kha Hồng không đơn thuần là bọn hắn tổ sư, tức thì bị người coi là Lăng Tiêu phái định hải thần châm. Kha Hồng xảy ra vấn đề. Có phải hay không đại biểu cho Lăng Tiêu phái cũng muốn xảy ra vấn đề? Lăng Tiêu phái là Tề Châu thứ nhất môn phái, nhưng không có nghĩa là Lăng Tiêu phái tại Tề Châu liền không. Có người khiêu chiến. Tề Châu quá lớn, phía dưới còn có vô số cái môn phái gia tộc. Lăng Tiêu phái xảy ra vấn đề, những cái kia môn phái gia tộc, lớn nhỏ thế lực sẽ làm thế nào đâu? Thiên địa trở. Nên dễ dàng tu luyện, người người đều thành thiên tài, từng đám cao thủ xuất hiện. Trước kia một cái kết đan kỳ liền có thể xưng là lão tổ thời đại một đi không trở lại. Bây giờ không phải là hợp. Thể kỳ đều không có ý tứ đi ra ngoài cùng người khác chào hỏi. Thực lực tăng nhiều thế lực nhóm, bọn hắn sẽ cam tâm đi theo Lăng Tiêu phái đằng sau sao? Rất nhanh, đến đây Lăng Tiêu phái bái phỏng. Người liền nối liền không dứt, liền liền Song Nguyệt Cốc cũng phái người đến đây. Có người, có thế lực là chân tâm thật ý đến đây bái phỏng thăm viếng. Nhưng cũng có người hoặc là thế lực đánh lấy thăm viếng cờ xí đến điều tra tình báo. Lăng Tiêu phái rất nhanh trở nên náo nhiệt phi phàm, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, đi vào Lăng Tiêu phái nhân khẩu liền bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, lớn. Như vậy Lăng Tiêu thành trở nên chật chội. Nhiều người, xung đột cũng liền nhiều hơn. Lăng Tiêu phái đánh nhau ẩu đã sự tình tầng tầng lớp lớp, Lăng Tiêu phái đội chấp pháp mệt mỏi ứng phó. Nhưng mà để cho người ta kỳ quái là, Lăng Tiêu phái Thượng Tần cũng không có ra mặt, mà là phái Hạng Ngọc Thần những đệ tử này đến đây xử lý. Lăng Tiêu phái đại điện, Cơ Bành Việt rất không minh bạch. Chưởng môn, Lăng Tiêu thành đã rất loạn, Doãn Kỳ Nha đầu kia đã hướng ta tố khổ, nàng áp lực rất lớn. Một chút trưởng lão âm thầm gật đầu, đích thật là dạng này. Lăng Tiêu thành nhân khẩu bạo. Tăng, ngư long hỗn tạp, lớn nhỏ thế lực người đều có. Để Hạng Ngọc Thần bọn người đi xử lý, ở những người khác xem ra bọn hắn bất quá là thế hệ tuổi trẻ, không cần cho quá nhiều mặt mũi. Ngu Sưởng lắc đầu, chúng ta không nên ra mặt. Đối mặt với đám người giải thích, chúng ta ra mặt, nếu như kích thích mâu thuẫn, đến thời điểm kết cuộc như thế nào? Hiện tại vẫn chưa tới ác liệt nhất thời. Điểm, để bọn tiểu bối đi xử lý, thực sự không được, chúng ta tại ra mặt. Hiện tại người trong thiên hạ đều đang đợi lấy nhìn chúng ta trò cười. Lời nói này cũng để cho đám người âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Bọn tiểu bối xử lý không được, xuống đài không được cũng tốt hơn bọn hắn những cao tầng này xuống đài không được. Tiểu bối xuống đài không được, cao tầng còn có thể có cơ hội ra. Mặt. Cao tầng xuống đài không được, vậy liền triệt để không có đường lui, đến thời điểm Lăng Tiêu phái coi như thật chính thành trò cười. Tiêu Sấm cắn răng, phẫn hận không thôi, ghê tởm, đến cùng. Là ai tiết lộ tin tức? Chúng người nhìn lấy Ngu Sưởng, nếu như không phải Thiên Cơ báo báo cáo ra, bọn hắn cũng sẽ bị mơ mơ màng màng. Ngu Sưởng đối mặt với đám người ánh mắt, khóc cười không thôi. Ta cũng không biết rõ, tổ sư chuyện này ta vốn là muốn giấu giếm xuống tới. Ta cũng không biết rõ Thiên Cơ giả như thế nào biết rõ tình báo này. Sau khi nói xong, hắn nhịn không được mắng một câu, ghê tởm Thiên Cơ cẩu tử. Chưởng môn. Bỗng nhiên có người đến đây bẩm báo, An Tường đi Thiên Ngự Phong, chương 2167, đi Thiên Ngự Phong thông cửa. Cái gì? Ngu Sưởng hoắc nhưng mà lên. Trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn muốn làm gì? Tiêu Sấm, Cơ Bành Việt mấy người cũng là nhíu mày. An Tường cái này đệ tử hiện tại là môn phái bên trong danh xưng đệ tử thiên phú tốt nhất. Kết. Đăng kỳ thời điểm gia nhập môn phái, trong khoảng thời gian ngắn, từ kết đăng kỳ đến bây giờ hợp thể kỳ. Cho dù là bởi vì thiên địa biến hóa, tu luyện dễ dàng, loại tốc độ này tại môn phái đông đảo đệ. Tử bên trong cũng là thứ nhất. Cho nên An Tường tại môn phái bên trong cũng là được xưng là kế kế ngôn về sau cái thứ hai thiên tài. Rất nhiều người đều cho rằng An Tường là môn phái bên trong lợi hại nhất đệ tử thiên tài. Nhưng mà An Tường tại môn phái bên trong đạt được coi trọng không coi là nhiều. Bởi vì Lăng Tiêu phái lấy Ngu Sưởng cầm đầu Thượng Tần được chứng kiến thiên tài chân. 9. An Tường loại thiên tài này trong mắt bọn hắn chỉ có thể nói là không nói Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn, liền liền Tiêu Y, Doãn Kỳ loại này đệ tử cũng có thể ép An Tường một đầu. Thấy qua núi cao biển lớn, sườn núi nhỏ cùng hồ nước đã tẻ nhạt vô vị. Bất quá bởi vì An Tường là môn phái đệ tử, mặc dù không phải thân truyền đệ tử, nhưng cũng là nội môn đệ tử. Đồng thời An Tường bên người cũng tụ lại lấy không ít người, tạo thành một cổ thế lực không nhỏ. Vì để tránh cho xung đột, cũng vì phòng ngừa để cho người ta cảm thấy lão nhân khi dễ người mới. Ngu Sưởng đối mấy vị phong chủ hạ lệnh, để bọn hắn xem trọng đồ đệ của mình, không chính xác thân truyền đệ tử đi cùng An Tường luận bàn. Ngu Sưởng tuyệt đối không nghĩ tới An Tường vậy mà không an phận, thế mà đi Thiên Ngự Phong. Dùng cái mông nghĩ cũng biết rõ An Tường không phải đi Thiên Ngự Phong thông cửa. Hiện tại Thiên Ngự Phong mới là mạnh nhất hình thái. An Tường dám đi tìm phiền toái, chân đều cắt đứt. Cơ. Bành Việt hừ lạnh một tiếng, hắn muốn làm gì? Muốn đi khiêu chiến kế ngôn cái này đại sư huynh sao? Cơ Bành Việt thanh âm rất lớn quanh quẩn tại trong đại điện, đinh tai nhức óc, có thể nhìn ra. Được trong lòng của hắn bất mãn. Cơ Bành Việt đối với một mực nóng vội muốn thượng vị An Tường bọn người mười phần khó chịu. Cơ Tranh chủ, ngươi lời này liền không đúng. Có người giúp An Tường. Nói chuyện, An Tường một mực ngưỡng mộ kế ngôn, hiện tại kế ngôn trở về, hắn tiến về bái kiến có gì không đúng. Đúng đấy, liền xem như có luận bàn, cũng là đồng môn ở giữa luận bàn, làm sao có thể nói là khiêu chiến đâu. Tốt. Ngu Sưởng tỉnh táo lại, hắn chậm rãi ngồi xuống đến, ngăn trở đám người cãi lộn, hắn đối phía dưới một vị trưởng lão nói, Lãng trưởng lão, đi đem hắn mang về. Hiện tại là môn phái thời khắc mẫn cảm, ngươi để An Tường bọn hắn an phận điểm. Đám người ánh mắt rơi vào một vị trên người lão giả xếp bằng ở phía dưới, vị trí so với đại bộ phận trưởng. Lão đều dựa vào trước, cũng chỉ là xếp tại Tiêu Sấm Cơ Bành Việt bọn người đằng sau. Người này tên là Lãng Thiên Hòa, vài thập niên trước gia nhập Lăng Tiêu Phái, bởi vì làm việc già dặn, thực lực không tệ, từng bước một từ ngoại môn trưởng lão tấn thăng đến nội môn trưởng lão. Rất nhiều về sau gia nhập môn phái người đều tụ tại dưới trướng hắn, từ hắn quản lý. Hắn không phải năm đại phong chủ, nhưng ở môn phái uy vọng thực lực không kém gì năm đại phong chủ. Thậm chí có người cho rằng Thiên Ngự Phong đã hẳn là khai trừ, từ Lãng Thiên Hòa đảm nhiệm mới phong chủ. Phát giác được đám người ánh mắt, Lãng Thiên Hòa từ từ mở mắt. Chưởng môn, Lãng Thiên Hòa lại nói, chính là thời khắc mẫn cảm, vì cái gì Thiên Ngự Phong mấy vị đệ tử một mực bế quan không ra. Tất cả mọi người hy vọng đại sư huynh ra mặt, để người bên ngoài biết rõ chúng ta Lăng Tiêu Phái không có vấn đề gì. Ta nhìn An Tường đi Thiên Ngự Phong cũng là nghĩ mời đại sư huynh ra mặt mà thôi. Ngươi đi đem hắn mang về chính là. Ngu Sưởng không nói thêm gì, mà là lấy mệnh khiến giọng điệu, không chính xác hắn đi khiêu khích đại sư huynh, càng không chính xác hắn đạp lên trời Ngự Phong một bước. Nếu không, nghiêm trị không tha. Lãng Thiên Hòa biểu lộ không giữ lại chút nào, trên thực tế lại là trong lòng thầm giật mình, lần thứ nhất nhìn thấy Ngu Sưởng nghiêm túc như thế. Không chính xác đi khiêu khích đại sư huynh thì cũng thôi đi. Ngu Sưởng xuống mệnh lệnh, không chính xác môn phái đệ tử lẫn nhau khiêu chiến. Nhưng là không chính xác đạp vào Thiên Ngự Phong điểm này liền khiến người giật mình. Lăng Tiêu Phái ngũ đại chủ phong, duy chỉ có Thiên Ngự Phong là đặc biệt nhất. Nhân số lác đác không có mấy, ít đến không xứng cùng cái khác bốn phong đặt song song. Thiên Ngự Phong không nguyện ý mời chào đệ tử, cũng không đồng ý cái khác môn nhân đệ tử đạp lên trời Ngự Phong. Liền liền hắn cái này nội môn trưởng lão cũng không có trải qua Thiên Ngự Phong. Rất nhiều người hiếu kỳ Thiên Ngự Phong phía trên có cái gì, cũng rất nhiều người muốn đi lên dạo chơi. Lại một mực bị ngăn cản, không có cách nào đi lên. Thiên Ngự Phong đến cùng có cái gì bí mật? Phía trên trồng đầy thiên tài địa bảo, vẫn là chất đầy linh thạch. Đáng giá như thế bảo hộ. Lãng Thiên Hòa còn muốn nói chút gì, ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Ngu Sưởng nghiêm khắc ánh mắt, Lãng Thiên Hòa đem lời muốn nói nuốt xuống. Rõ. Lãng Thiên Hòa rời đi về sau, Ngu Sưởng cũng phất phất tay, kết thúc lần này hội nghị, tất cả mọi người tán đi. Hiện tại là môn phái thời kỳ nhạy cảm, không có ta mệnh lệnh, mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, càng không chính xác tùy ý xuất thủ. Lãng Thiên Hòa rời đi về sau, ánh mắt nhìn về phía Thiên Ngự Phong phương hướng. Kỳ quái, chưởng môn cử động hết sức kỳ quái. Đúng vậy a, thế mà không chính xác chúng ta xuất thủ, hắn muốn làm gì? Mặc kệ hắn muốn làm gì, lần này đối chúng ta tới nói là tốt cơ hội. Đúng vậy a, ha ha, Lãng trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Lãng Thiên Hòa không nói gì, bên cạnh có người chú ý tới Lãng Thiên Hòa ánh mắt phương hướng, lúc này đoán được Lãng Thiên Hòa tâm tư. Lập tức đem chủ đề chuyển dời. Đến Thiên Ngự Phong trên thân, Thiên Ngự Phong đến cùng có cái gì? Đúng vậy, Thiên Ngự Phong bao nhiêu người, lại khiến cho thần bí như vậy. Thiều thừa người phong chủ này nghe nói cả ngày tại trong phòng bếp, không muốn phát triển. Vừa vặn để An Tường đi thử xem Thiên Ngự Phong có bao nhiêu lợi hại. Kế ngôn liền nhìn xem ai mới là thiên tài chân chính. Năm đại phong chủ vị trí cũng nên thay đổi người. Lãng Thiên Hòa hừ một tiếng, chấn trụ đám người, những lời này nói ít. Chúng ta đi trước nhìn xem, đừng cho bọn hắn huyên náo quá khó nhìn. Cái này quá khó. Nhìn ý tứ tất cả mọi người minh bạch, nhao nhao hiểu ý cười một tiếng. Chương 2168, câu câu không đề cập tới chuẩn bị mang thai, câu câu đều là chuẩn bị mang thai. An Tường đến đây, mời đại sư huynh ra gặp một lần. Thanh âm từ dưới núi truyền đến, quanh quẩn tại trên bầu trời, phía trên thiên ngự phong vang vọng, đinh tai nhức óc, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, sau đó tiếp tục nhìn xem thiên cơ bài. Phảng phất không có nghe được đồng dạng. Bên cạnh Tiêu Y thì trực tiếp nhảy dựng lên, nhị sư huynh, là An Tường cái kia gia hỏa. Tiêu Y cắn răng, thở phì phì nói, thật vất vả yên tĩnh một lát, hắn lại tới. Là hướng về phía đại sư huynh tới. Tiêu Y đầu tiên là tức giận, nhưng thời gian dần trôi qua, nàng hưng phấn lên, nhảy cẩn. Không thôi, hắc hắc, dám khiêu chiến đại sư huynh. Đại sư huynh một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đại sư huynh đã là đại thừa kỳ, đối phó một cái nho nhỏ hợp thể kỳ còn không phải. Thổi khẩu khí sự tình. Đại sư huynh sẽ ra tay a. Nho nhỏ hợp thể kỳ, cũng dám khiêu chiến đại sư huynh. Không biết tự lượng sức mình. Một mực không nghĩ thông miệng cây ngô đồng nhịn không được. Nhã rảnh, nho nhỏ hợp thể kỳ. Tiểu nha đầu ngươi đi theo sư huynh của ngươi học xấu. Không có a. Tiêu Y rất tự nhiên phản bác cây ngô đồng, tại hai ta vị sư huynh trước mặt, không phải nho. Nhỏ hợp thể kỳ còn có thể là cái gì? Không phải nho nhỏ, như vậy chính là chỉ là. Cây ngô đồng bị tức đến không muốn nói chuyện, cành lá rung rung một hồi, hắn đau lòng nhức óc, êm đẹp nha đầu. Cứ như vậy hủy. Cái này không được thiên lôi đánh xuống. Tiêu Y bên này đợi nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh. Mà phía dưới tiếp tục truyền đến An Tường thanh âm, mời đại sư huynh ra gặp một lần. Ầm ầm thanh âm như là lôi âm đồng dạng quanh quẩn, nhưng mà chính là không có bất cứ động tĩnh gì. Thanh âm thậm chí kinh động đến An Thiên Nhạn, Thiều Thừa không ở nhà, nàng cái này sư nương. Không thể không ra nhìn xem. Thiếu Khanh, không có ý định ra ngoài sao? Sư nương, nhao nhao đến ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức ngồi xuống. Đối Tiêu Y nói, xuống dưới để hắn ngậm miệng, nhau. Nhau đến sư nương nghỉ ngơi. Đây là tuyệt đối không cho phép. An Thiên Nhạn hơi đỏ mặt, gắt một cái, ngươi muốn nói cái gì? Lại muốn nói giấc ngủ không tốt ảnh hưởng chuẩn bị mang thai đúng hay? Không. Không có a, nhau nhau đến chúng ta nghỉ ngơi không quan hệ, nhau nhau đến sư nương chính là tội ác tày trời. An Thiên Nhạn lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Hắn dù sao cũng là môn phái đệ tử, dạng này ở phía dưới hô to, có thể hay không không ổn. Lăng Tiêu Thành phía dưới rất nhiều người, vạn nhất truyền ra. An Thiên Nhạn không được không lo lắng cái này. An Tường không phải phổ thông đệ tử, Thiên Ngự Phong đóng cửa không thấy, truyền đi, bị người hữu tâm châm ngòi, dễ dàng bị người coi như là tự đại cuồng vọng. Thanh danh bất hảo nghe, mặt mũi càng không tốt nhìn. Không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh an ủi An Thiên Nhạn, giao cho ta xử lý đi. Tiêu Y ở bên cạnh le lưỡi, cũng phải là sư nương mới có thể để nhị sư huynh nói như vậy. Đổi lại những người khác, dù là sư phụ Thiều Thừa cũng sẽ không như vậy. Sư nương ngươi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi, Lữ Thiếu Khanh đối An Thiên Nhạn nói, ngươi liền khởi động trận pháp, đừng để bên ngoài thanh âm. Quấy nhiễu ngươi, nghỉ ngơi thật tốt mới là. Hảo hảo điều trị thân thể mới là ngươi quan tâm sự tình. Hảo hảo điều trị thân thể. Thân thể của ta tốt ra đây, điều trị cái gì? Ngươi lại muốn nói. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh câu câu không đề cập tới chuẩn bị mang thai, lại câu câu đều là chuẩn bị mang thai. An Thiên Nhạn sắc mặt nhịn không được đỏ bừng, thực sự không có cách nào tại Lữ Thiếu Khanh. Mặt tiếp tục chờ đợi. Nàng lưu lại một câu, ngươi nhìn xem xử lý đi. Sau đó vội vàng rời đi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, quơ đầu chuẩn bị tiếp tục nằm. Tiêu Y vội vàng bắt lấy Lữ Thiếu Khanh quần. Áo, nhị sư huynh, ngươi còn muốn nằm? Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi mời khách. Hiện tại Lăng Tiêu Thành nhiều người như vậy, ta lại không muốn đi người người chen. Nghỉ mời. Ta ăn cơm, chậm một chút lại nói. Tiêu Y chỉ vào dưới núi phương hướng, nhị sư huynh, ngươi làm thật không để ý tới An Tường. Để ý đến hắn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lại một lần hỏi lại, hắn dù. Sao cũng là ngươi sư đệ, ngươi cứ như vậy nghĩ khi dễ ngươi sư đệ. Cầm thú A, ngươi đừng nói ngươi là Thiên Ngự Phong người. Tiêu Y thổ huyết, không hổ là nàng vô sĩ nhị sư huynh, nói tới láo đến. đỏ mặt đều không mang theo một cái. Mặc kệ hắn, đến thời điểm người khác nói chúng ta Thiên Ngự Phong đều là rùa đen rút đầu. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, người khác nói là chính là a. Mặc kệ hắn. Ngươi muốn quản, ngươi đi để hắn yên tĩnh đi. Thật. Tiêu Y Nhãn tình sáng lên, sau đó ảm đạm xuống, nhưng là trưởng môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư phụ đều nói qua không chính xác chúng ta thân truyền đệ tử khi dễ bọn. Hắn. Dù sao cũng là thân truyền đệ tử, như thế nào đi nữa cũng muốn so nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử mạnh. An Tường mặc dù rất lợi hại, nhưng còn không về phần là Tiêu Y đối thủ. Nếu như không phải Thiều Thừa có mệnh lệnh, Tiêu Y đã sớm đem An Tường đánh thành không có an chữ. Không có việc gì, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh bên này hào phóng phất phất tay, để hắn không được ầm ĩ. Tiêu Y lúc này đứng lên, trở nên đằng đằng sát khí, hai tay khớp nối bóp rung động đùng đùng, nhe răng cười bắt đầu, tốt, ta đi giáo huấn một chút hắn. Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên mở miệng, ai nói để. Ngươi giáo huấn hắn rồi. Cái gì? Tiêu Y nháy mắt mấy cái, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, nhị sư huynh ngươi để cho ta đi để hắn ngậm miệng, không thu thập hắn, làm sao để hắn ngậm miệng. An Tường khí thế hung hung, mục tiêu trực chỉ đại sư huynh, không đánh hắn một trận làm sao để hắn ngậm miệng. Lấy lý phục người A, cùng hắn giảng đạo lý, thuyết phục hắn, để hắn biết rõ tới đây. Ngăn cửa là không đúng, để hắn xấu hổ rời đi. Tiêu Y lúc này đặt xuống trọng trách không làm, không được, nhị sư huynh, ngươi muốn ta đi thuyết phục hắn ly khai, ta không làm được, ngươi đi đi. Luận khẩu tài, lấy lý phục người, ngươi thành thạo nhất. Nói đùa, ta gặp được kia đống luyện ta liền muốn đánh hắn, còn muốn ta lấy lý phục người, ôn tồn. Ngươi thật đồ ăn. Lữ Thiếu Khanh khinh. Bỉ, ngươi đi theo ta lâu như vậy, ngươi liền không có học được điểm đồ vật. Đúng vậy a, ai bảo nhị sư huynh ngươi lợi hại như vậy đâu. Tiêu Y lúc này vuốt mông ngựa, ta muốn học đồ vật nhiều ra. Đây. Cũng thế, ngươi như thế xuẩn, nhìn một chút. Tiêu Y tinh thần chấn động, tràn ngập chờ mong, nhị sư huynh muốn xuất thủ sao? Sau đó nàng liền thấy Lữ Thiếu Khanh đánh cái ngáp, một lần nữa. Nằm xuống lại, tiếp tục nhìn xem thiên cơ bài. Tiêu Y. Nhị sư huynh, ngươi không phải muốn xuất thủ sao? Gấp cái gì, trước vơi lấy hắn, không vội, chương 2169, co đầu rút cổ Thiên Ngự. Phong, An Tường đi Thiên Ngự Phong, tin tức này rất nhanh tại môn phái bên trong truyền ra. Lăng Tiêu phái môn nhân đệ tử nhóm trong lòng giật mình. Không ít người lo lắng, muốn sao hỏa đụng phải. Trái đất. Hắn mục tiêu khẳng định là đại sư huynh, đến thời điểm xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Rất nhiều mặt người lộ thần sắc lo lắng, hiện tại môn phái rung chuyển, đang đứng ở một cái thời. Khắc mẫn cảm, An Tường lại không an phận. Đến thời điểm náo bắt đầu, dễ dàng gây nên trong môn phái đối lập. Ha ha, đại sư huynh. Một mực co đầu rút cổ không ra đại sư huynh, cũng xứng gọi đại. Sư huynh a. Hiện tại môn phái chính vào thời buổi rối loạn, hắn đang làm gì? Có chút đại sư huynh nên có dáng vẻ sao? Kế ngôn nhiều năm không xuất hiện, hắn chuyện trước kia dấu vết dần dần bị. Người đến sau chỗ xem thường. Đại sư huynh uy tín đã trên phạm vi lớn giảm bớt. Ta ủng hộ An Tường sư huynh. Đại sư huynh cái này vị trí hẳn là để càng thêm có năng lực người đến ngồi. Không sai. Ta ủng hộ An Tường sư huynh. An Tường đi vào Lăng Tiêu phái khiêu chiến, không ít môn nhân đệ tử đi theo đến đây vây xem. Tại Thiên Ngự Phong dưới chân, lít nha lít nhít vây quanh rất nhiều người. Có môn phái trưởng lão, có nội môn đệ tử, cũng có ngoại môn đệ tử. Bọn hắn đều nghĩ đến nhìn xem An Tường sẽ như thế nào. Là đem kế ngôn dẫm tại dưới chân, sáng tạo một cái thời đại mới, vẫn là thua với kế ngôn, trở thành một cái thằng hề. Ha ha, người càng ngày càng nhiều. Có trong lòng người mừng thầm, ngữ khí cao hứng là thế nào cũng không che giấu được. Cũng có người tiếc hận không? Thôi, ai, muốn môn phái cửa chính mở ra, để người phía dưới cũng cùng tiến lên đến xem liền tốt. Lăng Tiêu thành nhiều người như vậy, nếu là đều tới đây nhìn liền tốt. Bọn hắn có thể gặp chứng. Lịch sử, có thể để Kế Ngôn Triệt để bị dẫm tại dưới chân. Mời đại sư huynh ra gặp một lần. An Tường thanh âm lần nữa cuồn cuộn truyền lên trời ngự phong. Người chung quanh lại một lần nữa thấp giọng nghị luận lên. Lần thứ mấy rồi? Lần thứ 9 a. Lần thứ 11, các ngươi tới thời điểm, An Tường sư huynh đã hô hai lần. 11 lần, đại sư huynh vẫn chưa xuất hiện. Hẳn là không. Tại Thiên Ngự Phong. Không có khả năng, Kế Ngôn ngay tại Thiên Ngự Phong, điểm này đã tìm hiểu rõ ràng, không phải An Tường sư huynh sẽ không đến đây. Kế Ngôn không phải là sợ rồi sao? Ha ha. Có khả năng, biết rõ An Tường sư huynh cường đại, cho nên hắn không dám ra mặt. Thua với An Tường sư huynh, hắn liền xong đời. Đúng vậy a, đạt được môn phái toàn lực bồi dưỡng, cao cao tại thượng, một khi thất bại, từ đám mây ngã rơi xuống mặt đất, ai cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. An Tường tiếp tục hô hào, thanh âm một lần sau một lần lớn, có thể nghe ra được trong lòng của hắn lửa giận đang không ngừng kéo lên. Đại sư huynh, ra gặp một lần. An Tường gầm thét, co đầu rút cổ tại phía trên, không sợ người chê cười sao? Phẫn nộ An Tường hét lớn, cũng không còn mang theo khách khí kính ngữ, mà là trần trụi nói ra mục đích của mình. Nghe qua đại sư huynh uy vũ, hôm nay An Tường cố ý đến thỉnh giáo. Liên tiếp hô mấy âm thanh, thanh âm như sấm, trên bầu trời Thiên Ngự Phong cuồn cuộn quanh quẩn, vang vọng toàn bộ Lăng Tiêu phái. Nhưng mà vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên Ngự Phong vẫn như cũ bao phủ tại trong sương mù trắng, gió nhẹ thổi qua. Sương trắng lăn lộn, tại trong gió phiêu đãng, phảng phất là đang chê cười người phía dưới. Kiêu ngạo thật lớn. Không ít cùng đi theo nơi này xem trò vui trưởng lão sắc mặt âm trầm, trong lòng không vui. Hừ, như thế hành vi, không xứng làm đại sư huynh. Không kiểm ít người âm thầm gật đầu, vốn là trung lập xem kịch, nhưng nhìn thấy Kế Ngôn thật lâu không xuất hiện, đối Kế Ngôn cũng có ý kiến. Đánh cùng không đánh, ngươi ra nói một câu có thể chết. Ra nói một câu, cũng có thể để mọi người biết rõ thế nào, không cần ở chỗ này ngốc ngốc chờ đợi. Lãng trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Có người hỏi Lãng Thiên Hòa. Lãng Thiên Hòa đứng tại ở giữa bầu trời, chung quanh đi theo một đám người, đây đều là tụ lại ở bên cạnh hắn Lăng Tiêu phái môn nhân. Lãng Thiên Hòa ánh mắt bình thản, trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhàn nhạt nói, đợi chút nữa đi. Chưởng môn không phải. Có người lo lắng. Chưởng môn để cho ta đem hắn mang về, nhưng chưa hề nói để cho ta cái gì. Thời điểm đem hắn mang về. Hiện tại cái này thời điểm để An Tường ly khai, dễ dàng để cho người ta cảm thấy An Tường tại nhục nhã Thiên Ngự Phong, đến thời điểm Thiều Phong chủ truy vấn, ta nên trả lời như thế nào? Lãng Thiên Hòa trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, An Tường ở chỗ này đợi đến càng lâu, đối Thiên Ngự Phong tổn hại lại càng lớn. Chỉ cần đến thời gian nhất định, coi như Kế Ngôn không ra mặt cũng đồng dạng đạt đến mục đích. Việc này qua đi, rùa đen rút đầu, nhát gan vô năng nhãn hiệu liền sẽ thiếp trên người Kế Ngôn. Kế Ngôn đại sư huynh vị trí cũng liền khó giữ được. Đánh bại Kế Ngôn, cũng liền tương đương đánh bại Lăng Tiêu phái người của trụ cột tinh thần. Của trụ cột tinh thần ngã xuống, mới trụ cột tinh thần nhất định phải đứng lên. Lãng trưởng lão anh minh. Ha ha, quả nhiên vẫn là Lãng trưởng lão, chúng ta bội phục. Lãng Thiên Hòa nghĩ đến về sau sự tình, trên mặt nhịn không được lộ ra mấy phần tiếu dung. Ha ha, đi, để An Tường kêu lớn tiếng một điểm. Có người cũng đề nghị, không sai, để chúng ta người cùng một chỗ hô, đem thanh thế tạo bắt đầu. Không sai, đem sự tình làm lớn chuyện, tận lực náo bắt đầu, cũng để cho người đem tin tức truyền đi Lăng Tiêu thành, nói cho Thiên Cơ giả, để bọn hắn báo cáo ra. Sự tình làm lớn chuyện, kia là tiểu bối sự tình, quan chúng ta trưởng bối chuyện gì? Ha ha. Đột nhiên, có người kinh ngạc, chỉ vào một cái phương hướng, a, cái kia không phải Thiên Cơ giả đơn duyệt sao? Đám người xem xét, đích thật là ở lâu Lăng Tiêu thành vương bài Thiên Cơ giả đơn duyệt, giờ phút này chính lén lút lút trốn ở trên một thân cây, cẩn thận ghi chép nơi này hết thảy. Không sai, chính là nàng, còn có trợ thủ của nàng. Nàng làm sao đi lên? hẳn là có người đem nàng dẫn tới. Cũng tốt. Nàng tới, việc này không lo náo không lớn. Thời gian dần trôi qua đi qua, An Tường đã không nhớ được chính mình hô bao nhiêu lần. Bên người đồng môn cũng một mực tại hô hào, hô một lần. Lại một lần, Thiên Ngự Phong phía trên chính là không thấy có bất cứ động tĩnh gì, giống như thanh âm truyền không đến phía trên đồng dạng. Ngay tại An Tường sắp dự định từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên có một thanh âm từ Thiên Ngự Phong phía trên truyền đến. A, các ngươi đều ở nơi này làm gì? Một cái thân ảnh màu xanh lam từ trong mây mù xuất hiện, giống như quân tử từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, chương 2170, ngươi cũng sợ ta, lại tới đây vây xem, dự định xem náo nhiệt Lăng Tiêu Thành đệ tử, bởi vì Kế Ngôn chậm chạp không xuất hiện mà trở nên buồn ngủ. Đột nhiên có người xuất hiện, để bọn hắn mừng rỡ, cấp tốc treo lên 12 phần tinh thần. Đến rồi. Thiên Ngự Phong người rốt cục xuất hiện. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người vừa tới. Trường bào màu xanh lam, phụ trợ hắn xuất khí phiêu dật, xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm lặng yên không một tiếng động, như là trong mây mù bước ra đến đồng dạng. Chung quanh mây mù ở bên cạnh hắn phiêu đãng, giống như cùng mây mù dung hợp lại cùng nhau, càng làm cho hắn thêm mấy phần phiêu dật chi khí. Nụ cười nhàn nhạt, lại cho người ta một loại hững hờ cảm giác. Một loại kỳ lạ. Làm cho không người nào có thể hình dung khí chất ở trên người hắn phát ra. Không biết rõ vì sao, nhìn qua người này, rất nhiều trong lòng người theo bản năng sinh ra một loại xấu hổ cảm giác, phản. Phất người trước mắt cùng bọn hắn không phải cùng một cái cấp độ người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện người, tất cả mọi người trầm mặc, không người nào dám trước tiên mở miệng. Phản phất không dám mở. Miệng quấy nhiễu người trước mắt. A, tại sao không nói chuyện? Nhiều người như vậy tới đây, là nghĩ tham quan Thiên Ngự Phong sao? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, phá vỡ trầm mặc, An Tường ánh mắt sắc bén mấy phần, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh tiếu dung ngưng kết. Đám này a miêu a. Cậu không biết rõ ta. Lữ Thiếu Khanh. Có nhận ra Lữ Thiếu Khanh người lập tức hô to, hắn chính là Lữ Thiếu Khanh. Về sau gia nhập nhóm đệ tử nhao nhao kinh hô lên. Dù sao môn phái sĩ nhục cái. Tên này bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Cùng Kế Ngôn dính líu quan hệ, tóm lại là có thể khiến người ta khó quên. Cái gì? Hắn chính là Lữ Thiếu Khanh. Vài thập niên trước môn phái sĩ nhục. Hắn. Còn sống. Không phải đâu, môn phái vì cái gì còn giữ hắn. Đúng vậy a, mấy chục năm không thấy. Còn tưởng rằng hắn đã chết đây. Ngô, có môn phái sĩ nhục sư đệ, làm sư huynh cũng không khá hơn. Chút nào. Nghe chung quanh liên tiếp tiếng nghị luận, Lữ Thiếu Khanh thật sâu thở dài. Ai? An Tường cũng đoán được Lữ Thiếu Khanh thân phận, cái kia ghê tởm nha đầu cả ngày treo ở ngoài. Miệng nhị sư huynh. Hắn thẳng tắp lồng ngực, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt khinh miệt, môn phái sĩ nhục. Đại sư huynh Kế Ngôn đâu? Để hắn ra đi. Là sợ ta, trốn tránh không dám ra tới sao? Ngoà. Tào. Giấu ở đằng sau xem trò vui Tiêu Y nhịn không được, không nói hai lời lập tức vọt ra, chỉ vào An Tường giận, sợ ngươi. Như ngươi loại này nhân vật cũng dám nói loại lời này. Thân là nam. Nhưng ngươi đi tiểu thời điểm không có xem thật kỹ rõ ràng tự mình hình dáng ra sao không? Vẫn là nói ngươi xưa nay không đứng đấy đi tiểu. Hô! Tất cả mọi người trầm mặc, một trận gió thổi. Qua, thổi đến An Tường sắc mặt đỏ lên. Tiêu Y miệng ở đây không ít môn nhân đệ tử lĩnh giáo qua, miệng há ra, có thể đem người mắng khóc nói liền sẽ mãnh liệt mà tới. An Tường đã từng hướng Tiêu Y. Khiêu chiến, Tiêu Y nghe theo mệnh lệnh, không có cùng hắn động thủ, nhưng đem An Tường ân cần thăm hỏi đến không muốn. Thậm chí trở về đi ngủ cũng sẽ ở trong mộng bị đuổi theo mắng. Tiêu Y mới mở miệng liền cho toàn trường thực hiện trầm mặc, thật lâu không người nào dám mở miệng. Liền liền An Tường trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện mở miệng. Bởi vì mắng nhau, không. Có lòng tin mắng qua Tiêu Y, tùy tiện mở miệng phản kích, sẽ chỉ trêu chọc đến càng thêm kịch liệt phản kích. Im ngay. có người mở miệng, lại là Lữ Thiếu Khanh, hắn đối Tiêu Y quát, ai bảo ngươi ra? Ngươi là sư tỷ, có ngươi dạng này đối sư đệ sao? Sau đó lắc đầu, đối An Tường nói, An Tường sư đệ, ngươi bỏ qua cho, nha đầu này bị làm hư. Ta ngay tại thúc dục sư phụ luyện Tiểu Hào. Đến thời điểm nhất định hảo hảo nuôi. Tất cả mọi người là đồng môn, không cần chú ý. An Tường sững sờ, cái này gia hỏa, cùng đồng đại không đồng dạng a, khách khí hữu lễ, ôn hòa nho nhã, làm lòng người sinh hảo cảm. Cùng dữ dằn, như là một cái cọc cái Tiêu Y tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đồng đại có sai. An Tường bị Tiêu Y mắng không ít, hiện tại càng là trước mặt mọi người mắng hắn có. Phải là nam nhân hay không, bị mắng nóng tính đại thịnh. Lữ Thiếu Khanh lại ôn tồn trấn an hắn, để hắn lập tức đối Lữ Thiếu Khanh sinh lòng một chút hảo cảm. Nói cũng đúng, tất cả mọi người là đồng môn, xem như người một nhà. An Tường sắc mặt hơi chậm, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là người tốt, trong lòng lửa giận hơi hàn, hừ một tiếng, ta không chấp nhặt với nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh mười phần đồng ý, không sai, ngươi chính là môn phái đệ tử thiên tài, không muốn cùng nàng chấp nhặt. Sư phụ không chỉ một lần ở trước mặt ta nhấc lên ngươi, muốn chúng ta hướng ngươi học tập. Ai, ngươi? Thiên tư xuất chúng ta thiên tư ngu dốt, rất khó học tập đây. Lữ Thiếu Khanh khách khí như thế hữu lễ, để người vây xem đều ngạc nhiên. Không phải đâu. Như thế sợ. Là đều lên cửa khiêu. Chiến, hắn lại là như vậy thái độ. Hẳn là biết rõ đánh không lại, cho nên nhận sợ. Có khả năng. Này, còn tưởng rằng sẽ có một trận chiến đấu kịch liệt nhìn, không nghĩ tới thì ra là như vậy. Tử. Quả nhiên là môn phái sỉ nhục, không biết rõ mặt mũi là vật gì. Liền xem như hắn, cũng không dám đắc tội An Tường sư huynh, dù sao An Tường sư huynh thế nhưng là danh xưng thiên tài xuất sắc. Nhất, không thể so với Kế Ngôn đại sư huynh chênh lệch. Ha ha, nhu nhược. Không ít người cau mày, cảm thấy dạng này người là đồng môn của mình, ra ngoài đều không có ý tứ nói chuyện lớn. Tiếng. An Tường cũng nghe đến người chung quanh tiếng nghị luận, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đi theo những người này nói thuận nghĩ tiếp. Xem ra là sợ ta. Cũng đúng, ta chính là thiên tài. Không kém gì Kế Ngôn thiên tài, hắn một cái môn phái sỉ nhục, làm sao không sợ ta. Trách không được khách khách khí khí với ta, nguyên lai là e ngại ta, mà không phải chân chính có lễ phép. Nghĩ như thế, An Tường đối Lữ Thiếu Khanh hảo cảm trong nháy mắt biến thành khinh bỉ. Hắn ánh mắt lần nữa trở nên ngạo nghễ, vẫn là khinh miệt ngữ khí Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cũng sợ ta. Ta đi. Tiêu Y rất có xông đi lên đem An Tường đánh thành liền. Sư huynh của ta sẽ sợ ngươi. Ngươi tính là gì đồ vật? Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị, Tiêu Y chỉ có thể kiềm chế trong lòng khó chịu. Đồng thời trong nội tâm nàng nhịn không được nhả rảnh oán trách bắt đầu, thật là, dạng này gia hỏa không xứng làm đồng môn, đánh không chết, đánh một trận cũng tốt a, vì cái gì còn muốn khách khí đâu. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, ta không phải sợ ngươi, ta chỉ là ngưỡng mộ An sư đệ. Chương 2171, An sư đệ, muốn lên đi ngồi một chút sao, ngưỡng mộ. An Tường nhịn không được. Cũng là cười ha ha bắt đầu, bất quá trong tiếng cười tràn đầy coi nhẹ. Cái này thời điểm ngưỡng mộ chẳng khác nào e ngại. Ngưỡng mộ hắn, tương đương với e ngại hắn, kính sợ hắn. An Tường cười lên. Người chung quanh cũng đi theo cười lên. Trong tiếng cười đồng dạng tràn đầy đối Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ cùng khinh bỉ. Đây là đầu hàng. Ha ha, Thiên Ngự Phong mặt cho mất hết. Ha ha, An Tường. Sư huynh uy vũ. Không đánh mà thắng chi binh, còn không có xuất thủ, đối phương liền nhận thua. Chung quanh môn nhân đệ tử nói lời rất khó nghe, Tiêu Y khí xấu. Hai tay nắm chặt, hận. Không thể đem những này ra hỏa miệng đều xé. Còn nói là đồng môn, nói chuyện thật làm cho người chán ghét. Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nàng lo lắng Lữ Thiếu Khanh sẽ tức giận, thậm chí thương tâm. Nhưng mà nàng chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt cười tủm tỉm biểu lộ, không có nửa điểm tức giận. Tiêu Y trong lòng đột nhiên toát ra mấy phần bi thương, nhị sư huynh đối với môn phái người hay là quá tốt rồi. Toàn tâm toàn ý là môn phái suy nghĩ, mấy tên khốn kiếp này gia hỏa một chút cũng trải nghiệm không đến nhị sư huynh tốt. Ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh như thế nào đi nữa cũng là đại thừa kỳ. Tu luyện giới bên trong cường giả vi tôn. Lữ Thiếu Khanh thực lực đã đứng tại thế giới này đỉnh phong, là thế giới này thần. Những người trước mắt này không nói là đồng môn, liền xem như trưởng bối, bọn hắn cũng không có tư cách như thế chế giễu Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y hung tợn nhìn chằm chằm người ở chỗ này, như là một cái nổi giận chó con, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng. Liền sẽ lao ra cắn chết đám này gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh một mực không có bất kỳ động tác, hắn đợi đến An Tường cười xong về sau, đối An Tường phát ra mời nói, An sư đệ, có hứng thú lên trời ngự. Phong ngồi một chút sao? Tiêu Y giật mình, nhị sư huynh muốn làm gì? Mời hắn đi lên, sau đó thật dễ nói chuyện, lấy lý phục người. Nhị sư huynh, cái này gia hỏa chỉ có đánh một trận mới có thể để cho hắn chịu phục, dựa vào miệng là vô dụng. Chung quanh có người cười ha ha bắt đầu, đi lên làm gì? Đi theo An Tường sư huynh sao? Dự định không khiến người ta nhìn thấy thần phục bộ dáng sao? Nhưng cũng có người hoài nghi, không có âm mưu gì à? Đúng, rất có thể. An Tường căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, hắn thậm chí đã không đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt, kế ngôn đâu. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đi lên ngươi liền gặp được hắn, sư huynh có chút việc không tiện. Thật sao? An Tường không có để ý, tiến lên một bước, đi thôi, dẫn đường. An sư huynh, xem chừng a. Có. Người lớn tiếng nhắc nhở, xem chừng có mai phục. Lữ Thiếu Khanh không vui, đối người kia gầm thét, cái gì mai phục? Nói hưu nói vượng. Ta là Lăng Tiêu phái đệ tử, hắn cũng là Lăng Tiêu phái đệ tử, chẳng lẽ ta còn có thể giết hắn sao? Tất cả mọi người không có phản bác, An Tường đã là hợp thể kỳ, đệ tử thiên tài, thực lực cường đại, muốn giết hắn không có dễ dàng như vậy. An Tường hừ một tiếng, bất mãn người chung quanh, ta đi lên một chuyến lại như thế nào? Phía trên liền xem như đầm rồng hang hổ ta cũng dám xông vào một lần. Đúng đấy, chính là, Lữ Thiếu Khanh lập tức giơ ngón tay cái lên, An sư đệ, bá khí. Đi thôi. Đi. Nhìn xem An Tường đi theo Lữ Thiếu Khanh đi lên, có người ở phía sau hô hào, An Tường sư huynh, chúng ta cũng muốn đi xem nhìn. Đúng vậy a. Chúng ta cũng muốn đi xem nhìn. Đã An Tường sư huynh có thể lên đi, chúng ta vì cái gì không thể lên đi? Tất cả mọi người là đồng môn, theo lý thường đối xử như nhau. Đúng, đúng. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, kêu la cái gì? Các ngươi là An sư đệ sao? An sư đệ là thiên tài, có thực lực kia, có tư cách đi lên, các ngươi đây. Tại An Tường trước mặt ôn tồn, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Ở trước mặt mọi người thì là chỉ khí cao dương, ngang ngược càng rỡ dáng vẻ. Hai bức bộ dáng biến hóa tự nhiên, thấy đám người im lặng. Tốt một bộ tiểu nhân bộ dáng. Sau đó Lữ Thiếu Khanh hỏi An Tường, ngươi có muốn hay không mang mấy người đi lên? Để phòng người khác nói ta khi dễ ngươi. An Tường nhìn mọi người một cái, có không ít xem như mình người. Bất quá An Tường không có suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt, không cần, ta một người đi lên là được rồi. Trong ngôn ngữ tràn đầy bá khí cùng tự tin. Tự tin thực lực của mình đi lên cũng không sợ bất cứ chuyện gì. An sư đệ, bá khí. Lữ Thiếu Khanh lần nữa đối An Tường giơ ngón tay cái lên, đi. Sau đó mang theo An Tường tiến trong mây trong sương mù, chung quanh mây mù phảng phất có được ý thức đồng dạng tụ đến, giống như đóng lại cửa chính. An Tường ly khai, đám người hai mặt nhìn nhau. Có muốn đi lên xem một chút hay không? Ngươi dám xông loạn. Thiên Ngự Phong trận pháp nhiều nhất, đi vào lạc đường, không? Có người dẫn đường, cả một đời đều ra không được. Đúng vậy a, không có mệnh lệnh tự tiện xông vào Ngũ Đại Chủ Phong, thế nhưng là tội chết. Yên tâm đi, An Tường sư huynh đi lên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ xem. Tin tưởng rất nhanh liền có thể kết thúc. Lãng trưởng lão, làm sao bây giờ? Có trưởng lão hỏi Lãng Thiên Hòa. bọn hắn thân là trưởng lão, thân là trưởng bối, không nên ra mặt ngăn cản. Đúng vậy a, ta lo lắng phía trên sẽ có âm mưu gì. Có người dám thán, An Tường đứa nhỏ này thiên phú còn có thể, chính là tính cách cao ngạo, gặp chuyện sẽ không suy nghĩ nhiều thi, dễ dàng bị người mưu hại. Ha ha! Lãng Thiên Hòa lúc này cười lạnh một tiếng. Bọn hắn cái này không phải liền là ngay tại tính toán An Tường sao? Để An Tường trở thành một cây đao xông pha chiến đấu, mà mục tiêu chính là Thiên Ngự Phong. Lãng Thiên Hòa cười lạnh hai tiếng về sau, thần sắc bình tĩnh, chờ lấy đi, vô luận An Tường thắng hay thua, Thiên Ngự Phong tóm lại không tốt đẹp được. An Tường đi lên, chiến đấu thua, thụ thương, Thiên Ngự Phong muốn cho bàn giao. Về phần An Tường thắng, Thiên Ngự Phong sẽ liền quần đều bị lột. Coi như có thể bảo trụ chủ phong địa vị, nhưng căn cơ khẳng định sẽ bị dao động. Đến nhiều mấy lần, không sợ Thiên Ngự Phong không bị khai trừ. Tiêu Y thở phì phò đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, hung tợn nhìn qua bên cạnh một mặt tự ngạo An Tường. An Tường cùng Lữ Thiếu Khanh đi song song, cho dù là lên núi, hắn cũng không nguyện ý cùng sau lưng Lữ Thiếu Khanh, kém nhất cũng muốn đặt song song mà đi. Bởi vậy có thể thấy được An Tường trong lòng ngạo khí. Rất nhanh, đi tới trên núi, chỉ là cái thứ nhất hô hấp, An Tường liền cảm nhận được Thiên Ngự Phong khác biệt. Nơi này linh khí càng thêm thuần túy, nồng đậm, chỉ là một ngụm, hắn phảng phất cảm giác được chính mình phiêu phiêu dục tiên. An Tường vui mừng quá đỗi, tốt, tốt, Thiên Ngự Phong nguyên lai là động thiên phúc địa, cái này địa phương phù hợp ta. Chương 2172, đồng đại quả nhiên có sai, An Tường cuồng hỉ, Thiên Ngự Phong cái này địa phương để hắn cảm thấy mình như là đặt mình vào tiên cảnh. Dạng này tu luyện hoàn cảnh, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Linh khí tinh thuần nồng đậm, đứng ở chỗ này, có thể khiến người ta tâm thần thanh thản, tâm cảnh bình thản. Đầu óc đều bởi vậy trở nên rõ ràng rất nhiều. Nguyên lai là dạng này tốt địa phương, trách không được không cho phép những người khác đi lên. Tốt địa phương, quả nhiên là tốt địa phương. An Tường kích động không thôi, nếu như ta trước đó ở chỗ này tu luyện, ta đã sớm bước vào đại thừa kỳ. Ha ha, quá tốt rồi. An Tường cười ha ha, nhìn xem chung quanh, sau đó đối Lữ Thiếu Khanh nói, các ngươi chuyển xuống đi, Thiên Ngự Phong thuộc về ta. Cuồng vọng phách lối, giống như thấy được đồ vật mới mở miệng đối phương liền phải chấp tay nhường ra. Ta đi. Tiêu Y giận dữ, nhịn không được, ghê tởm gia hỏa, ngươi ăn tim gấu gan báo sao? Ngươi cho ta bò. Tiêu Y vung tay lên, hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Nhìn ta nện không chết ngươi. Mới mở miệng liền để chúng ta từ Thiên Ngự Phong chuyển xuống đi. Mặt lớn như vậy, xem ngươi mặt lớn hay là của ta tiên hỏa cầu thuật lớn. Ầm ầm, hỏa cầu khổng lồ giống như một viên thái dương từ trên trời giáng xuống. Đây là cái gì? Mặt lớn như vậy, xem ngươi mặt lớn hay là của ta tiên hỏa cầu thuật lớn. Ầm ầm, hỏa cầu khổng lồ giống như một viên thái dương từ trên trời giáng xuống. Đây là cái gì? Lần thứ nhất nhìn thấy tiên hỏa cầu thuật, An Tường giật mình kêu lên. Ầm ầm, đại hỏa cầu mang cho An Tường một cổ không có gì sánh kịp áp lực thật lớn. An Tường cắn răng một cái, ghê tởm. Hắn xông lên trời, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, ngàn vạn kiếm quang bộc phát, bay thẳng mây xanh. Trong chốc lát, kiếm ý bao phủ Thiên Ngự Phong. Đáng sợ kiếm ý hình thành phong bạo, hô hô mà thổi, có loại muốn đem Thiên Ngự Phong sang bằng xu thế. Chật chật, vẫn được. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được An Tường thực lực, đánh giá một câu, nhưng cũng chỉ là vẫn được. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, chuẩn bị tứ ngực kiếm ý bị giam cầm ở một cái không gian bên trong. An Tường hoảng hốt, trường kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái. Sau một khắc, kiếm quang cùng tiên hỏa cầu bành trướng, kịch liệt bạo tạc. Bộc phát, khắp thiên hỏa diễm giống như hỏa diễm phun trào, nhưng mà vẫn như cũ bị khống chế tại một cái nho nhỏ phạm vi bên trong. Lực lượng cường đại xung kích, để An Tường giống một phát đạn pháo thẳng rơi xuống mặt đất, đập ầm ầm trên mặt đất, nện đến choáng đầu hoa mắt. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi, ngươi cũng dám gọi chúng ta chuyển xuống đi. Tiêu Y không có truy kích, mà là thở phì phò miệng pháo công kích, ngươi xứng sao? Người ta gọi ngươi hai tiếng thiên tài, ngươi còn tưởng là thật rồi. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình hình dạng thế nào, ta cũng không dám. Tự xưng thiên tài, ngươi từ đâu tới lá gan danh xưng thiên tài? Cho ta nói chuyện khách khí một chút, không phải đánh khóc ngươi không có đường ăn. Hai ta vị sư huynh cũng không dám tự xưng thiên tài, như ngươi loại này môn phái phế liệu cũng dám nói thiên tài hai chữ. Sẽ viết thiên tài hai chữ sao? Tiêu Y hùng hùng hổ hổ, trong lòng xem như dễ chịu một chút. Sớm muốn dạy dỗ An Tường, hiện tại cuối cùng bắt được cơ hội. Ngươi! An Tường đứng lên, thân thể của hắn không có nhận thương tổn quá lớn, nhưng trong lòng nhận tổn thương nhưng lớn lắm. Hắn trước kia cũng có hướng Tiêu Y khởi xướng qua khiêu chiến, nhưng Tiêu Y chưa từng có ứng chiến, chỉ là đổi đến hắn hoài nghi nhân sinh. Tiêu Y không ứng chiến, hắn cũng là chuyện đương nhiên cho rằng Tiêu Y thực lực không bằng hắn. Hiện tại hắn mới biết mình sai đến không hợp thói thường. Hắn là hợp thể trung kỳ, Tiêu Y cũng là hợp thể trung kỳ. Chỉ là một giao thủ, An Tường liền biết mình không bằng Tiêu Y. Tiêu Y mang đến cho hắn một cảm giác tựa như đại nhân cùng tiểu hài tử ở giữa chênh lệch. Tiêu Y chỉ là đơn giản nhẹ nhõm một chiêu liền để hắn ăn phải cái lỗ vốn. Tiêu Y xuất ra thực lực chân chính đâu? Hắn có thể ngăn cản được sao? Mà lại, hắn ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, hắn bộc phát ra cường đại kiếm ý liền bị áp súc tại một cái phạm vi nhỏ. Đáng sợ như vậy thủ đoạn, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Ngươi cảnh giới gì thực lực? An Tường không dám suy đoán, cũng không muốn suy đoán. Hắn nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, muốn từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng đạt được đáp án. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối An Tường nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. An Tường trong lúc nhất thời không biết rõ dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. Xin chỉ giáo. An Tường dứt khoát đối Lữ Thiếu Khanh xuất kiếm. Ngươi không nói, chính ta chứng thực. Ai ai, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay một cái, thiên địa phản phất điên đảo, áp lực cường đại rơi xuống, An Tường trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất. Ngươi! An Tường kinh hãi, đại thừa kỳ. Chỉ có đại thừa kỳ mới có loại thủ đoạn này, nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể cải thiên hoán địa, thiên địa đảo ngược. An Tường tê. Đây là môn phái sỉ nhục. Hắn a, đồng đại quả nhiên có sai. Lăng Tiêu phái vị thứ nhất đại thừa kỳ tổ sư Kha Hồng cũng không bằng hắn. An Tường đầu óc hỗn loạn thành một đoàn, hắn không cách nào vuốt thuận suy nghĩ của mình, không cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Nhìn thấy An Tường sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mê ly, như là bị người đánh mộng, Tiêu Y lộ ra phát ra từ nội tâm cao hứng. Cười tủm tỉm nhìn qua An Tường, ngu xuẩn gia hỏa, nhìn thấy thiên tài chân chính, không quỳ xuống đập mấy cái. An Tường cổ vặn vẹo một cái. Nhìn Tiêu Y một chút, sau đó lại nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Phun ra một chữ, An Tường lại nói không đi xuống. Hắn không biết rõ nên nói cái gì cho tốt. Hắn gia nhập Lăng Tiêu phái, thực lực đột nhiên tăng mạnh, người chung quanh không ngừng lấy lòng, khích lệ, để hắn lân lân, càng phát ra cao ngạo. Không đủ trăm tuổi cũng đã bước vào hợp thể kỳ, càng làm cho hắn cảm thấy mình đã là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Hắn cảm thấy mình có thể thay thế Kế Ngôn, trở thành Lăng Tiêu phái đại sư huynh, đạt được nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng. Coi như hắn không thể trở thành đại sư huynh, hắn cũng hẳn là đạt được tốt hơn bồi dưỡng, nhưng mà Lăng Tiêu phái thượng tầng nhưng không có ý tứ này. An Tường thậm chí cảm giác được trưởng môn cùng mấy vị phong chủ đối với hắn cũng không phải là rất xem trọng. Chỉ là coi hắn là thành một tên phổ thông đệ tử đến xem tới. Cái này khiến An Tường rất bất mãn, thậm chí hoài nghi trưởng môn bọn họ đầu óc có phải hay không có vấn đề. Đặt vào một vị đệ tử thiên tài mặc kệ không hỏi, mấy cái ý tứ. Giống hắn loại thiên tài này, để ở nơi đâu đều là bánh trái thơm ngon, đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cho nên hắn vẫn nghĩ khiêu chiến nội môn đệ tử, tại Kế Ngôn sau khi trở về, càng là muốn khiêu chiến Kế Ngôn, hắn muốn làm đại sư huynh. Hiện tại An Tường tự hồ minh bạch, hắn cái gọi là thiên tài, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt chỉ là một chuyện cười. Nghĩ đến chỗ này, An Tường sắc mặt lần nữa biến đổi, ít hầu ngòn ngọt, đột nhiên một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Chương 2173, đừng thương tâm, ngươi biểu hiện còn không tệ. Tiêu Y bị giật nảy mình, sau đó khinh bỉ, thật yếu gà, cái này thổ huyết rồi. Lúc này mới cái nào cùng cái nào. Biết rõ nhị sư huynh thực lực liền sợ rồi. An Tường bị đã kích lớn, lòng như tro nguội, đấu chí tinh thần sa sút. Cho là mình là thiên chi kiêu tử, là chân chính thiên tài, mới một đời Tề Châu đẹp trai. Kết quả đây, có người so với hắn đẹp trai, mạnh hơn hắn. Trước kia kiêu ngạo trong nháy mắt hóa thành nhục nhã. Hắn hiện tại chính là một cái thằng hề. An Tường thổ huyết về sau, bỗng nhiên cảm giác được tâm trống trơn, cảm thấy toàn thân sách không lên kình, thế giới này hảo hảo không thú vị. Hắn cười thảm một tiếng, ha ha. Sau đó nhắm mắt lại, tiên huyết tiếp tục từ khóe miệng chảy ra. Tản mát ra một cổ tử khí, dáng vẻ nặng nề. Ta đi. Tiêu Y kinh hãi, đầu óc ngu ngốc đến mấy nàng lúc này cũng phát hiện không hợp lý. Nhị sư huynh, hắn. An Tường đạo tâm bị đã kích, hiện tại đã bắt đầu vỡ tan, tiến vào tự hủy giai đoạn, qua không được bao lâu hắn liền thành một tên phế nhân, mạng nhỏ có thể giữ được hay không đều khác nói. Tiêu Y có chút hoảng. An Tường dù sao cũng là sư đệ của mình, là đồng môn. An Tường vô luận là phế đi vẫn là treo, bọn hắn đến thời điểm 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua An Tường, lắc đầu, quá yếu đuối. Hắn chậm rãi mở miệng, muốn mạnh lên sao? Ta có thể để ngươi trở nên càng mạnh. Thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một cổ khác ma lực. Nghe vào Tiêu Y trong tai không cảm thấy có cái gì, nghe vào An Tường trong tai giống như kinh thiên sét đánh, đinh tai nhức óc. An Tường cũng không để ý tới tiếp tục thổ huyết, hắn mở to mắt, gắt gao nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt mang theo khát vọng, nhưng cũng có kinh nghi. Ngươi, nói thật chứ? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y, ngươi cùng nàng giao thủ qua, cảm thấy nàng có thể thu thập ngươi sao? An Tường nhìn qua bên cạnh đỉnh lấy một trương đáng yêu ngọt ngào khuôn mặt Tiêu Y, hai mắt thật to, để Tiêu Y nhìn. Người vật vô hại. Nhưng mà cùng Tiêu Y giao thủ một hiệp, An Tường biết rõ Tiêu Y bề ngoài là dùng lừa gạt người. Mặt ngoài là bé thỏ trắng, vụng trộm lại là cọp cái, làm sao làm? An Tường theo bản năng hỏi một câu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, ngươi chịu giúp ta. Hắn bình thường mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Hắn lần này tới kêu gào muốn khiêu chiến kế ngôn, đối Thiên Ngự Phong tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. An Tường cảm thấy mình là Thiên Ngự Phong người, khẳng định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Làm sao có thể sẽ còn giúp hắn đâu. Kịp phản ứng hắn cắn răng đứng lên, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi. Nhưng sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi mơ tưởng nhục nhã ta. Kịp phản ứng An Tường lần nữa khôi phục niềm kiêu ngạo của hắn cùng cuồng vọng. Tiêu Y ở bên cạnh nhìn bội phục vô cùng. Chỉ là một câu liền để An Tường chuyển di lực chú ý, tự hủy chương trình cũng trong lúc lặng lẽ đóng lại. Thật không hổ là ta nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh cười lên, ta giết ngươi có chỗ tốt gì? Ta và ngươi là đồng môn, ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư huynh, đồng môn ở giữa hẳn là hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến thối, nhất trí đối ngoại. Nội đấu tính là gì anh hùng? An Tường sắc mặt khẽ biến. Lời này hắn mặc dù không muốn đồng ý, nhưng không thể không ở trong lòng đồng ý. Không sai, đồng môn nên đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại, nội đấu không có chút ý nghĩa nào. Nhìn thấy An Tường sắc mặt biến hóa, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, thanh âm vẫn như cũ vang dội. Rõ ràng, ngươi tới khiêu chiến đại sư huynh, là nghĩ đến chính mình làm đại sư huynh, từ đó đạt được môn phái bồi dưỡng sao? Bị vạch trần tâm tư, An Tường sắc mặt khó coi mấy phần. Há hốc mồm. Muốn phủ nhận, tự thân kiêu ngạo để hắn không có cách nào nói dối, cuối cùng chỉ có thể trầm mặt xuống. Tu luyện càng nhiều hơn chính là dựa vào chính mình, mà không phải nghĩ đến dựa vào môn phái. tới giúp ngươi. Một lòng dựa vào người khác, ngươi có thế mạnh đến mức nào? Ngươi có thể đi hỏi trưởng môn, hắn thiếu ta nhiều ít môn phái phúc lợi. Ta có oán qua môn phái, oán qua trưởng môn sao? Tiêu Y nhịn không được phá, nhị sư huynh ngươi tự mình thường xuyên nói trưởng môn là quỷ hẹp hòi đây. Ngươi cút cho ta đi một bên. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời cho Tiêu Y một cước. An Tường nhìn một màn trước mắt, trở nên càng thêm trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh để hắn khó mà phản bác. Lữ Thiếu Khanh chờ hắn tiêu hóa không sai biệt lắm, tiếp tục nói, ngươi là sư đệ ta, đồng môn ở giữa lẽ ra trợ giúp lẫn nhau. Ta có thể giúp ngươi, không nói để ngươi cảnh giới đột phá, nhưng ít ra để ngươi tu vi tăng lên mấy cấp bậc. Ngươi cần sao? Lời này, An Tường không tin. Hắn rốt cục có cơ hội mở miệng, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Lữ Thiếu Khanh cũng không nói nhảm, đối Tiêu Y nói, cho hắn một kiếm, để hắn nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Tiêu Y biết rõ có Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, An Tường không chết được, cho nên không có quá nhiều do dự, trực tiếp rút kiếm đối An Tường chính là một đâm. Soạt. Một sát na, An Tường cảm thấy mình giống như ở vào một cái nước thế giới, chung quanh bích thủy dập dờn, tại trong đại dương màu xanh lam, một cổ sóng biển hướng phía hắn đập mà đến, giống như một tòa thần sơn đối An Tường rơi xuống. Áp lực cường đại để An Tường linh hồn đang run rẩy, miệng hắn mở ra, lại phát hiện chính mình không thể thở nổi. Sức mạnh đáng sợ để hắn ngạt thở. Đối mặt với Tiêu Y một kiếm này, An Tường không sinh ra bất kỳ lòng phản kháng. An Tường nhắm mắt lại, cảm thấy mình chết chắc. Một kiếm này, hắn nghĩ không ra có bất kỳ biện pháp để ngăn cản. Nhắm mắt lại, nhưng là qua hồi lâu, cũng không cảm giác được trên người có bất kỳ đau đớn. An Tường mở to mắt, phát hiện hết thảy đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Y khinh bỉ nhìn qua hắn, ta còn tưởng rằng ngươi dọa ngất đi qua. Đồ ăn. An Tường sắc mặt đỏ bừng, hồi tưởng trước kia chính mình khiêu chiến Tiêu Y lúc nói lời, An Tường không tự chủ cúi đầu xuống, lại một lần cảm giác được chính mình là một cái thằng hề. Tiêu Y không cùng hắn đánh. Không phải sợ hắn, mà là không muốn khi dễ hắn. Chính mình trước kia hành vi là cỡ nào buồn cười a. An Tường nghĩ đến chỗ này, sắc mặt lại trắng bệch mấy phần, khóe miệng lại bắt đầu rướn máu. Ai? Nha, cái này tiểu tử như thế ưa thích thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh trừng Tiêu Y một chút, tình nghĩa đồng môn, biết hay không? Cho ta nói điểm lời hữu ích. Không phải đánh ngươi. Tiêu Y vẻ mặt đau khổ, cái gì tốt nói có thế cầm máu. Trong đầu suy tư một phen về sau, Tiêu Y kìm nén mặt, đối An Tường nói, đừng thương tâm, ngươi biểu hiện còn không tệ. Chí ít không có bị dọa đến tè ra. Quần. Phốc. An Tường một ngụm tiên huyết phun ra, chương 2174, dẫn hắn đi đại sư huynh trước cửa đi một vòng. Ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh đập một cái Tiêu Y, mới đối An Tường nói. Như thế nào, biết rõ ngươi cùng nàng ở giữa chênh lệch đi. Hai người các ngươi cảnh giới không kém nhiều, thực lực lại là một trời một vực, ta, ngươi tin sao? An Tường nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Thần sắc âm tình bất định. Cuối cùng hắn cắn răng, ngươi thật sẽ giúp ta. Trong lòng thấp thỏm, nhưng cũng có mấy phần chờ mong. Ta nói qua, Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, cho An Tường một loại đỉnh thiên lập địa hình tượng, mọi người là đồng môn, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. An Tường con mắt thời gian dần trôi qua sáng lên. Hắn những năm này tại môn phái nơi này trên nhảy dưới tránh, tìm khắp nơi người đánh nhau, vẫn một bộ tiểu bá vương bộ dáng. Trên thực tế cũng bất quá là nghĩ hết khả năng biểu hiện mình, để cho mình trở thành thân truyền hoặc là hạch tâm đệ tử, đạt được tốt hơn bồi dưỡng. Hết thảy mục đích bất quá là vì để cho mình thực lực càng nhanh gia tăng. Hiện tại đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn mới biết mình cùng thiên tài chân chính có cỡ nào chênh lệch. Nếu như Lữ Thiếu Khanh nguyện ý giúp hắn, dạy hắn, hắn không ngại tiếp nhận Lữ Thiếu Khanh trợ giúp. Dù sao, cự tuyệt người khác tóm lại không tốt lắm. Vậy thì tốt, ta tiếp nhận trợ giúp của ngươi. An Tường suy tư một phen, ngạo nghễ đáp ứng. Ai, muốn ta giúp ngươi, dáng vẻ như vậy thái độ, không thể được nha. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi sẽ không cho là ta là. Miễn phí giúp ngươi à? Điều kiện gì? An Tường ngữ khí nhẹ nhàng, thái độ tận lực hạ thấp. Như vậy đi, nghe lời của ta, ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, ngươi tự nhiên là có thể mạnh. Lên. Lữ Thiếu Khanh cười lên, tiếu dung rất sáng lạng, tại dưới ánh mặt trời, trăng trắng tinh tỏa sáng, dương quang xuất khí. Nhưng theo Tiêu Y, nhị sư huynh huyết bồn đại khẩu đã mở ra, An Tường liền. Như là một cái bé thỏ trắng, lúc nào cũng có thể sẽ bị một ngụm nuốt vào, một điểm cặn bã cũng sẽ không thừa. Nghe lời ngươi. An Tường trong lòng tỏa ra cảnh giác. Hắn không ngốc, thiên hạ. Không có miễn phí đĩa bánh. Ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. An Tường cho Lữ Thiếu Khanh một kẻ ngu ngốc ánh mắt, ngươi làm ta là ngớ ngẩn, còn nói ngươi là ngớ ngẩn. Đúng a, Lữ Thiếu. Khanh nhìn ra An Tường trong lòng lo lắng, ngươi yên tâm, sẽ không ép buộc, sẽ không để cho ngươi làm qua điểm không hợp thói thường sự tình. Như thế nào? Ngươi nếu là không nghĩ, ngươi bây giờ có thể quay người xuống dưới, để người phía dưới nhìn xem ngươi bây giờ chật vật tư thái. An Tường đứng tại chỗ, biểu lộ âm tình bất định. Nếu như không có Lữ Thiếu Khanh câu nói sau cùng, hắn tuyệt đối xoay người rời đi. Hắn hiện tại thụ thương, dạng tử lang bái, xuống núi tuyệt đối sẽ bị người chê cười. Trước đó hắn có người ưa thích, cũng có người chán ghét. Chật vật như vậy dáng vẻ. Có trời mới biết bọn hắn có thể nói ra cái gì lời khó nghe. Không người nào nguyện ý buông tha ra sức đánh rơi thủy cẩu cơ hội. Tiêu Y nhìn thấy An Tường thế mà còn tại chần chờ, lập tức khinh bỉ. Ngu xuẩn, có thể có được ta nhị sư huynh chỉ điểm đây là nhiều ít người đều chuyện cầu cũng không được, ngươi thế mà còn đang do dự. Xuống dưới, Thiên Ngự Phong không chào đón như. Ngươi loại này ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh cũng quay người ly khai, đối Tiêu Y nói, dẫn hắn đi đại sư huynh trước cửa đi một vòng, để hắn minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Sau đó để hắn ly khai. Thiên Ngự Phong. Sau đó lắc đầu, ai, còn tưởng rằng là người thông minh, không nghĩ tới là thằng ngu. Lãng phí ta nước bọt. Được. Tiêu Y ước gì đem An Tường ly khai, lập tức đối An Tường nói. Đến, để ngươi thấy chút việc đời đi, để tránh tại môn phái giống con thằng hề đồng dạng trên nhảy dưới tránh, mắc cỡ chết người. An Tường vốn không muốn đi, nhưng bản năng của thân thể lại làm. Cho hắn đi theo Tiêu Y, trong lòng có một thanh âm để hắn đến xem kế ngôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Rất nhanh, An Tường đi theo Tiêu Y đi tới một gian từ phổ thông cây cối dựng gian phòng trước. Đến. Tiêu Y nhàn nhạt lời nói, để An Tường biết rõ trước mắt nhà gỗ lại là kế ngôn ở lại tu luyện địa phương. An Tường có chút khó có thể tin, chỉ vào trước mắt nhà gỗ, nhìn qua Tiêu Y, đây chính là đại sư huynh ở địa phương. Đường đường đại sư huynh, có được một cái đỉnh núi cũng không tính là quá phận. Nhưng trước mắt chỉ là một gian phổ thông nhà gỗ, mặt trên còn có hai cái khối tấm ván gỗ. Là nghiêng đinh đi lên, nhìn xem tựa như hai khối chướng mắt miếng vá. Phòng ốc tuyên chỉ cũng là phổ thông địa phương, không nhìn ra có cái gì tốt phong thủy. Dạng đơn giản, không đáng này chú ý. Gian phòng, theo An Tường không xứng với Lăng Tiêu phái đại sư huynh. Tiêu Y hừ một tiếng, làm sao? Không được sao? Cái này, đây cũng quá bình thường. An Tường cuối cùng vẫn là đem lời trong lòng mình nói ra. Phổ thông quá mức, ta nghiêm trọng hoài nghi là ngươi đang gạt ta. Tiêu Y cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Phổ thông sao? Trong mắt của ta đây là thiên hạ tốt nhất tu luyện tràng. Chỗ một trong. An Tường nhìn một chút chung quanh trăm mét phạm vi bên trong bình tĩnh không lay động, phản phất tự thành một giới, chung quanh gió đều thổi không đi vào. Đại sư. Huynh đâu? Hắn ở bên trong, chính ngươi đi vào tìm hắn đi. Tiêu Y sụ mặt, trong mắt tràn đầy mong đợi ánh mắt. An Tường không nghi ngờ gì, trực tiếp một bước bước vào. Nhưng mà chỉ là bước ra một bước, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Một nháy mắt, hắn cảm thấy mình đi tới một cái kiếm thế giới. Phong mang khí tức để linh hồn của hắn run rẩy, cảm giác tử vong trong nháy mắt xông lên đầu. Trên trời dưới đất, bên người chung quanh, liền liền trong không khí cũng tràn đầy phong mang kiếm ý, hô hấp một ngụm, vô số kiếm ý tràn vào thể nội, điên cuồng phá hư thể nội hết thảy. Lại một lần cảm nhận được tử vong khí tức, mà lại lần này lệnh so với trước đó càng thêm mãnh liệt. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, An Tường có loại cảm giác thân thể của mình, tư tưởng, thậm chí linh hồn đều bị chia cắt thành vô số khối. Hắn phản phất có được vô số cái hóa thân, trở thành giữa thiên địa nhất nhỏ bé tồn tại. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên, chung quanh phong mang tiêu tán, An Tường. Trước mắt cảnh vật không ngừng biến ảo, hắn ý thức hoảng hốt, thần sắc có chút ngốc trệ. Hồi lâu, An Tường mới động, hắn cúi đầu, chính nhìn xem hai tay, mình còn sống. Không còn chút sức lực nào. Cảm giác truyền đến, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Bịch! An Tường chống đỡ không nổi đặt mông ngồi dưới đất, chương 2175, nguyên lai đồ đần dài dạng này. Hô, hô! An Tường hô hấp. Nặng nề, cảm nhận được vô cùng mệt nhọc. Chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp, An Tường liền cảm giác chính mình giống như cùng cường đại địch nhân đại chiến 10 ngày 10 đêm. Hắn nhìn qua xa xa nhà. Gỗ, trong ánh mắt mang theo thật sâu kính sợ. Không cần gặp mặt, hắn liền biết mình không bằng Kế Ngôn. Hắn cùng Kế Ngôn ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, hắn cũng nói không lên đây. Nhưng hắn biết. Rõ, Kế Ngôn cũng là đại thừa kỳ, muốn giết hắn chỉ cần hô hấp ở giữa. Thế nào? Tiêu Y thanh âm vang lên, ai, ngươi vẫn là không có tè ra quần, ai? Hai cái ai chữ, Tiêu Y lời nói bên. Trong mang theo thật sâu đáng tiếc, nàng nhìn chằm chằm khô ráo mặt đất, trên mặt viết đầy thất vọng. Nàng rất muốn nhìn một chút An Tường cái này ghê tởm gia hỏa dọa nước tiểu. Bất quá nhìn xem An Tường sắc mặt trắng bệch, Tiêu Y lại cảm thấy còn không tệ. Chí ít đem cái này gia hỏa dọa đến gần chết. Hừ hừ, Tiêu Y đứng đấy, ở trên cao nhìn xuống, coi nhẹ nhìn qua An Tường, ngươi liền chút. Thực lực ấy, cũng dám khiêu chiến đại sư huynh. Ta một cửa này ngươi liền không qua được. Ngươi cho rằng chúng ta những này thân truyền đệ tử mặt sát ngươi, là sợ ngươi sao? Bị người quay vài. Câu mông ngựa liền không biết rõ trời cao đất rộng, ngươi là ánh sáng lớn thân thể không dài đầu óc đúng không? Ngu chết rồi, ta nhất định hướng môn phái đề nghị, về sau thu người, muốn khảo hạch. Đầu óc mới được, khảo hạch không quá quan đừng nghĩ tiếng Lăng Tiêu phái. Cùng ngu xuẩn cùng một chỗ, sẽ bị ngu xuẩn truyền nhiễm. Tiêu Y nói lời ngoan độc, An Tường nghe được trong lòng nộ khí ứa. Ra! Nhưng là hắn lại phản bác không được nửa câu. Lên Thiên Ngự Phong nơi này hắn mới biết mình đến cỡ nào buồn cười. Trước kia cho là bọn họ không dám ứng chiến là bởi vì bọn hắn không dám, hiện. Tại xem ra, là bọn hắn không muốn khi dễ người. An Tường trong lòng sinh không ra một cổ xấu hổ, lại một lần nữa cảm thấy mình là một cái thằng hề. Tốt, đi thôi. Tiêu Y quay người, theo ta xuống. Dưới. An Tường đứng lên, ánh mắt nhịn không được ngoảnh lại nhìn qua xa xa nhà gỗ. Lẳng lặng nhà gỗ, là như vậy phổ thông bình thường, giản dị tự nhiên. Ở trong mắt An Tường lại là trở nên vô cùng cao lớn, giống như một tòa thần điện, để tâm hắn sinh kính sợ. Đây chính là Lăng Tiêu phái đại sư huynh, hắn thúc ngựa đều đuổi không lên. An Tường cẩn thận mỗi bước đi, Tiêu Y không nhịn được thúc. Dục, đi nhanh điểm, còn có, bớt ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây, đừng quấy rầy những người khác. Nếu là nhao nhao đến sư nương, nhị sư huynh đánh chết ngươi. An Tường từng bước, cùng sau lưng Tiêu Y, ngửi ngửi chung quanh nồng đậm linh khí, tâm cảnh không hiểu bình tĩnh mấy phần. Sư thúc. Bỗng nhiên một vệt bóng đen xông lại, như là hầu tử bò lên trên Tiêu Y bả vai, hai chân một bước vững vững vàng vàng ngồi tại Tiêu Y trên cổ. An Tường giật mình, tập trung nhìn vào, một cái thân mặc váy màu đen tiểu nha đầu, ghé vào Tiêu Y trên đầu, hiếu kỳ đánh giá hắn. Sao? Ngươi lại tới đây. Tọa kỵ Tiêu Y vỗ vỗ tiểu hắc. Tiểu hắc ôm Tiêu Y đầu, cười hắc hắc nói, ba ba để cho ta tới. Nói nơi này có đồ đần nhìn. Sư thúc, hắn chính là ba ba trong miệng đồ đần sao? Tiểu hắc trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, đánh giá một phen An Tường về sau, sợ hãi than biểu lộ giống như gặp được động vật quý hiếm, ta còn không có gặp qua đồ đần, nguyên lai đồ đần dài dạng. Này! Đồ đần, ngươi có thể nói câu nói sao? Ta còn không có nghe qua đồ đần nói chuyện. An Tường lập tức giận dữ, thật vô lễ tiểu nha đầu. An Tường đi vào Thiên Ngự Phong nơi này, bị Tiêu Y đã kích, bị Lữ Thiếu Khanh đã kích, cuối cùng lại bị Kế Ngôn đã kích. Lòng tin bị đã kích đến gọi là một cái phá thành mảnh nhỏ. An Tường giờ phút này ngay tại bản thân hoài nghi, cảm giác được chính mình như cái thằng hề. Đang đứng ở ghen ghét tự ti trạng thái bên trong, một trái tim yếu ớt lại mẫn cảm. Đột nhiên có người đến gọi hắn đồ đần, trắng trợn khiêu khích. Gọi hắn là đồ đần người hay? Là một tiểu nha đầu, đứng lên còn chưa tới hắn eo cao. An Tường nộ khí trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra, như là núi lửa phun trào, nộ khí như là nham tương đi khắp toàn thân. Ba ba của ngươi nói ta là kẻ ngu, ta không bằng hắn, ta nhận. Nhưng ngươi một tiểu nha đầu cũng dám nói như vẹt. Ngươi xứng sao? An Tường nhìn hầm hầm tiểu hắc, tiểu nha đầu, ngươi có tin ta hay không thu thập ngươi? Tiểu hắc lúc này ngồi thẳng thân thể, mắt lộ ra hung quang, sư thúc, ta có thế ăn hắn sao? Tiểu hắc bản thể lai lịch bí ẩn, coi như bạch thước loại này gặp được đều cảm giác được tim đập nhanh. Không ăn qua thịt người, nhưng không có nghĩa là hắn không dám ăn người. Đừng khi dễ hắn, ta sợ nhị sư huynh không cao hứng. Tiêu Y thở dài, có chút tiếc hận, nhị sư huynh cường điệu tình nghĩa. Đồng môn, thật là... nha! Tiểu hắc nghe xong, lập tức tẻ nhạt vô vị, lại lần nữa nằm xuống đi. Một bộ ăn chắc An Tường dáng vẻ, để An Tường giận quá. An Tường sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào tiểu hắc nói. Tiểu nha đầu, có dám hay không đánh với ta một trận? Ta đánh không lại cha ngươi, còn đánh không lại ngươi nha đầu này. Ta không tin Thiên Ngự Phong phía trên từng cái đều là ngưu bức hống hống. Tồn tại. Tiêu Y lúc này khinh bỉ, qua, ngươi đọa lạc đến cái này tình trạng. Nghĩ đến khi dễ nhà ta tiểu hắc. Ta khuyên ngươi tự trọng, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Bắt đầu để An Tường. Trong lòng xấu hổ một cái, nhưng là câu nói kế tiếp để An Tường lý trí mất đi. Đến, An Tường gầm thét, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái xú nha đầu có thể có bao nhiêu lợi hại. Ta cũng không tin, các ngươi Thiên Ngự Phong phía trên từng cái đều là thiên tài. Ta đánh không lại ngươi lão tử, còn đánh không lại ngươi một cái miệng còn hôi sữa nha đầu. Tiểu hắc biểu môi, không hứng thú lắm, một mặt lười biếng, không cho ăn, không muốn đánh. Đến a, ngươi sợ sao? An Tường khích tướng, ta nhìn ngươi chính là đồ hèn nhát. Tiểu hắc không nhận phép khích tướng ảnh hưởng, nàng quan tâm có hay không ăn. Nhưng Tiêu Y chịu không được khích tướng. Dựa vào, rất đáng hận. Đi vào Thiên Ngự Phong ngươi còn dám như thế cuồng, vừa rồi dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Tiêu Y đem tiểu hắc dơ lên, nói với nàng, tiểu hắc, bên trên, để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Chú ý, đừng đánh chết hắn là được. Nhị sư huynh có thể nhịn, ta không thể nhẫn. Tiểu hắc bị để dưới đất. Đối An Tường, nhằm chán đánh một cái ngáp, đánh không chết sao?